Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thiên Dĩnh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, trả lời, làm sao tôi biết được liệu người có lại hành động như hai lần trước, kích động như vậy. Trần Hiểu Tùng không hề ngần ngại, đáp lại, ngươi chỉ cần đứng bên cạnh tôi, quan sát qua camera phone, nếu thấy có gì không ổn, ngươi có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Hắn dừng một chút rồi bổ sung thêm, đây là cơ hội ngàn năm có một, chẳng lẽ ngươi không muốn hiểu rõ hơn về người phụ nữ này sao? Câu nói này khiến Lục Tiểu Đường giật mình, vì Trần Hiểu Tùng dường như đã thấu hiểu hết suy nghĩ của nàng. Hắn quả thật là một người có mưu tính sâu xa. Cuối cùng, Lục Tiểu Đường vẫn không thể từ chối, dù trong lòng còn lo lắng, nếu như cô ấy nhìn thấy gương mặt người, có thể sẽ nổi điên mất. Trần Hiểu Tùng bình tĩnh đáp, cái này ngươi không cần phải lo, anh xin, tôi có thể hóa trang thành bác sĩ. Giờ đã tối, tôi sẽ kéo rèm cửa phòng bệnh, không bật đèn, cẩn thận một chút, cô ấy sẽ không nhận ra tôi đâu. Khi Trần Hiểu Tùng hoàn tất việc trang điểm, Lục Tiểu Đường phải thừa nhận rằng, cô thật sự giật mình. Hắn đeo kính gọng đen, che khuất nửa gương mặt, rồi lấy một bộ tóc giả từ trong túi ra và đeo lên. Hắn còn mượn áo khoác trắng của bác sĩ, tạo thành một diện mạo hoàn toàn khác. Nếu không chú ý kỹ, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ là một người khác. Lục Tiểu Đường cảm thấy nghi ngờ. Ba nạn nhân đầu tiên đều bị giết khi đang ở bên cạnh người yêu, hai nữ và một nam. Xem cách thức gây án, có thể thấy hung thủ là cùng một người. Một người có thể dụ dỗ ba nạn nhân thuộc ba giới tính khác nhau, chắc chắn phải có kỹ thuật thay đổi diện mạo cực kỳ tinh vi và không thể thiếu những điều kiện cơ thể nhất định. Lục Tiểu Đường quan sát Trần Hiểu Tùng, hắn có vóc dáng trung bình, diện mạo cũng không quá nổi bật, không phải là người anh tuấn nhưng cũng không xấu, khuôn mặt hẳn không có các góc cạnh rõ ràng, đôi khi có vẻ hơi trung tính. Lúc này Lục Tiểu Đường không thể không nghĩ rằng, với kỹ năng trang điểm khéo léo, gương mặt như vậy có thể dễ dàng biến thành một diện mạo hoàn toàn khác, có thể là của minh tinh, thậm chí có thể khiến người ta khó phân biệt là nam hay nữ, nhất là trong ánh sáng mờ ảo tại hiện trường vụ án. Điều này giải thích tại sao ba nạn nhân lại có những biểu hiện kỳ lạ, quần áo không chỉnh tề, đặc biệt là người đàn ông chủ quán, khi bị giết không kịp tháo bao cao su. Trần Hiểu Tùng hoàn toàn không biết rằng, bên cạnh, nữ cảnh sát đang dùng ánh mắt đầy nghi ngờ để quan sát hắn. Khi hắn đã hoàn tất việc trang điểm, Diệp Thiên Dĩnh trong trạng thái mê man mở mắt, nhìn thấy một bác sĩ trong áo khoác trắng đứng trước giường, vẻ mặt đầy lo lắng. Đã tối rồi sao? Diệp Thiên Dĩnh hỏi, bác sĩ trả lời, giọng hơi quái dị, âm điệu mũi rõ rệt, nhanh thôi, ngươi cảm thấy sao rồi? Cảm thấy cũng ổn, chỉ là đầu rất choáng, người đau nhức khắp nơi, cảm giác như vừa trải qua cái chết. Bệnh của tôi nặng lắm sao? Chưa thể nói được, trên thực tế, nếu ngươi biết cách kiểm soát tâm lý của mình, kết hợp với trị liệu, thì thực ra rất nhanh người sẽ hồi phục. Diệp Thiên Dĩnh nhìn lên trần nhà, thở dài, ta lại hy vọng như vậy, ngươi không cần quá bi quan, ta đến đây chính là để giúp ngươi tiến hành trị liệu tâm lý. Ta có bị bệnh tâm thần không? Không hẳn là như vậy. Chỉ là, khi ngươi phải chịu đựng áp lực quá lâu mà không thể giải tỏa, nó có thể dẫn đến tình trạng tinh thần suy sụp, khi đó tình trạng sẽ trở nên nghiêm trọng, và nếu không kịp thời xử lý, có thể ảnh hưởng cả đời. Diệp Thiên Dĩnh im lặng, rõ ràng là bị bác sĩ làm cho hoảng sợ. Bác sĩ tiến lại gần, an ủi, yên tâm, tin tưởng tôi, chỉ cần phối hợp với trị liệu, mọi chuyện sẽ tốt thôi, ngươi nói chuyện, giống như một người tôi đã quen biết. Diệp Thiên Dĩnh mỉm cười, thật sao? Bác sĩ mỉm cười rồi bắt đầu chuẩn bị máy CD, nhấn nút phát, khúc dương cầm của A Midsummer Night, Stream nhẹ nhàng vang lên trong phòng bệnh. Diệp Thiến Dĩnh ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn bắt đầu có tác dụng, một cảm giác thư thái khó tả lan tỏa khắp cơ thể, tinh thần dường như được giải tỏa. Nàng không phải lần đầu nghe bản nhạc này, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sâu sắc như lúc này, từng khoảnh khắc mơ hồ trong ký ức nàng bắt đầu sống lại, từng có lúc, nàng cũng là một thiếu nữ vô lo vô nghĩ. Không buồn không lo, nếu thời gian có thể quay lại, nàng sẽ không chọn trở thành con người như bây giờ. Nước mắt lặng lẽ trào ra, chậm rãi lăn dài trên má nàng. Trần Hiểu Tùng cảm thấy thời gian đã đủ, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Hắn biết Lục Tiểu Đường đang đứng ở cửa giám sát hắn. Quyết định của hắn là áp dụng phương pháp thôi miên ôn hòa, một phương thức nhẹ nhàng giúp phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương. Hắn bắt đầu dùng giọng trầm ấm, chậm rãi, đừng nghĩ nữa, hãy cảm nhận âm nhạc tuyệt vời này như là nước mềm mại bao quanh cơ thể ngươi, theo nhịp thở của ngươi, nó đi vào trong cơ thể ngươi, thân thể ngươi từ từ hòa vào trong âm nhạc, giống như nước chảy tự do. Diệp Thiến Dĩnh ngừng rơi lệ, nét mặt nàng dần dần trở nên yên tĩnh, hơi thở đều đặn, Lục Tiểu Đường đứng bên ngoài, ngỡ rằng Trần Hiểu Tùng sẽ giống như trong phim, thấy một chiếc vòng thủy tinh huyền bí, đùng đưa trước mặt đối phương, và thế là người đó sẽ tuân theo ngay lập tức. Nàng không biết rằng, Trần Hiểu Tùng đã tiến vào giai đoạn sâu hơn. Lúc này Diệp Thiến Dĩnh đã bắt đầu tin tưởng hắn. Tiếp theo, Trần Hiểu Tùng sẽ sử dụng giọng điệu mệnh lệnh, hoàn toàn chiếm lấy tinh thần của nàng, khiến nàng cảm thấy không thể phản kháng, chỉ có thể khuất phục. Người là nước chảy, theo chỉ dẫn của ta, người sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng nhẹ nhõm. Bây giờ ta cho ngươi cảm nhận hình thể tự do, ngươi như con diều bay lên, để ta dẫn dắt cơ thể ngươi, tay phải của ngươi dần trở nên nhẹ nhàng, tựa như đang bay. Lúc này, Lục Tiểu Đường không thể tưởng tượng được những gì sắp xảy ra. Diệp Thiến Dĩnh toàn thân đứng im, chỉ có cánh tay phải như bị một sợi dây vô hình kéo lên, từ từ nhấc khỏi giường, lơ lửng trong không trung. Hiện tại cánh tay phải của ngươi bắt đầu hạ xuống, cánh tay trái chậm rãi biến nhẹ, phiêu khởi. Trần Hiểu Tùng nhẹ nhàng chỉ dẫn, một lúc sau hai tay Diệp Thiến Dĩnh bắt đầu di chuyển theo chỉ lệnh của Trần Hiểu Tùng. Toàn bộ cảnh tượng nhìn từ ngoài vào quả thật rất kỳ dị, nhưng Lục Tiểu Đường không nhận thấy dấu hiệu nàng bị tổn thương, nên cũng không ngăn cản. Tiếp theo, Trần Hiểu Tùng dành nhiều thời gian để thay đổi chỉ lệnh, không sợ làm phiền người khác, khiến Diệp Thiến Dĩnh lặp đi lặp lại các động tác, thậm chí thực hiện những thế tay kỳ lạ. Lục Tiểu Đường cảm thấy không hiểu rõ hắn đang làm gì. Trần Hiểu Tùng dường như đang củng cố hiệu quả của sự ám chỉ. Diệp Thiến Dĩnh đã vào sâu trong trạng thái thôi miên. Trần Hiểu Tùng sử dụng phương pháp ám chỉ ba bờ để kiểm tra độ sâu của sự thôi miên. Cho đến khi Diệp Thiến Dĩnh hoàn toàn phục tùng sự chỉ lệnh của hắn, hắn bắt đầu thử nghiệm để nàng nói chuyện. Người đang trong trạng thái thôi miên thường bị tê liệt các thần kinh não, đặc biệt là khu vực tư duy logic bị ngừng hoạt động. Những gì họ nói ra thường không có nghĩa sâu sắc, có thể chỉ là một từ, một con số, một màu sắc, hay thậm chí một vùng địa lý. Những từ ngữ đó rời rạc, không có sự liên kết, giống như những mảnh vỡ trong giấc mơ, tựa như một chuỗi sự kiện kỳ lạ, mà phân tích tâm lý có thể coi là sự liên tưởng tự do. Trần Hiểu Tùng hỏi rất chậm, phía trên vào hồn tiếng trọng phai nhẹ rồng, câu hỏi đơn giản nhưng thường xuyên được lặp lại. Người nhìn thấy cái gì? Người có thấy một chiếc xe không? Màu gì bên cạnh ngươi có ai không? Lục Tiểu Đường đoán rằng, hắn đang muốn Diệp Thiến Dĩnh nhớ lại tai nạn xe cộ mà nàng đã trải qua. Nàng im lặng lắng nghe, căng thẳng chú ý vào câu trả lời của Diệp Thiến Dĩnh. Mặt, Diệp Thiến Dĩnh trả lời với giọng khàn, không có âm điệu rõ ràng. Ai mặt? Trần Hiểu Tùng hỏi, mặt của ta? Đau quá, để ta chết. Chết, vì sao mặt người lại đau, quạ đen cái gì? Trần Hiểu Tùng ngạc nhiên hỏi lại, che khuất trời. Diệp Thiến Dĩnh tiếp tục nói, những từ ngữ càng trở nên kỳ lạ hơn. Một lúc thì nói, xe đạp, lúc khác lại nói, rắn độc, đầm lầy, những câu trả lời hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi. Trần Hiểu Tùng không tự chủ được, mà quay đầu lại, ánh mắt, hắn gặp ánh mắt của Lục Tiểu Đường, trong mắt Trần Hiểu Tùng là sự lo lắng và bất an. Đối mặt với tình huống này, hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Lục Tiểu Đường cảm thấy không có cách nào giải quyết được. Diệp Thiến Dĩnh đứt quãng nói, ta nhìn thấy. Người nhìn thấy gì? Trần Hiểu Tùng hỏi, giọng có phần gấp gáp. Ta đạp xe đạp, đi đâu? Trần Hiểu Tùng vội vàng hỏi, rời khỏi Trung Quốc, đi ra biển, hướng về nước ngoài. Là Melbourne, xem ấy sao ngờ mít. Một đầu hành lang, rất dài, hướng về phía nơi có ánh sáng mặt trời, dù có đi thế nào cũng không ra được. Lục Tiểu Đường muốn hỏi, nàng đây là đang nằm mơ sao? Xe theo chất tổng chứa, hành là như mê cung. Mê cung, trên xe có người. Trần Hiểu Tùng chấn động, người là chỉ xe đạp. Có người, ta lôi kéo người trên xe, bước đi, rất mệt mỏi, và sau đó thì sao? Tìm được người Liên Xô, nhìn thấy Hồng Vệ Binh. Lục Tiểu Đường muốn nói, đây rốt cuộc là cái trò lộn xộn gì? Nhưng Trần Hiểu Tùng vẫn kiên nhẫn, tiếp tục dẫn nàng đi theo mạch chuyện. Ngươi tìm thấy Hồng Vệ Binh rồi, sau đó thế nào? Là đầm lầy, lún xuống, cầu thang, vẫn luôn đi xuống, phía dưới toàn là máu, xương sọ trôi nổi, tay chân của nàng không có dấu hiệu co giật, đôi mắt dưới mí mắt khép lại nhanh chóng chuyển động. Lục Tiểu Đường lập tức vọt tới trước giường, nàng tưởng Diệp Thiến Dĩnh đang lên cơn động kinh, nhưng Trần Hiểu Tùng lại ngăn nàng lại, tỉnh táo, không sao, không sao đâu. Hắn nhẹ nhàng phủ tay lên trán Diệp Thiến Dĩnh. Nàng mắc bệnh sao? Không có. Trần Hiểu Tùng giải thích nhẹ nhàng, là ý thức của nàng đang sinh ra sự kháng cự, không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Ngươi nói là nàng vừa rồi, nó không phải là vô nghĩa sao? Dĩ nhiên không phải. Vậy sao nàng lại sinh ra sự kháng cự? Nàng chẳng phải đã bị ngươi thôi miên sao? Chỉ có thể giải thích như vậy. Cái đêm trải qua đó đã gây cho nàng những kích thích quá mức bình thường, đến mức trong tiềm thức của nàng cũng phải chống lại. Hoặc nói cách khác, nàng thà chết đi cũng không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Diệp Thiến Dĩnh lúc này tứ chi ngừng co giật, cơ thể lại lơi lỏng. Lục Tiểu Đường vẫn muốn hỏi thêm, nhưng Trần Hiểu Tùng cảnh cáo nàng, chúng ta không thể nói nữa, sẽ làm nàng tỉnh lại. Lục Tiểu Đường bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, thành thật rời khỏi phòng bệnh. Trần Hiểu Tùng chờ cho Diệp Thiến Dĩnh hoàn toàn bình tĩnh lại, rồi mới tiếp tục hỏi, người thấy máu, xương sọ, rồi sau đó thế nào, rồi sau đó, Diệp Thiến Dĩnh bắt đầu thở gấp, mũi thở hổn hển, như thể đang kháng cự cái gì đó, sau đó, ta kêu cứu, người trên xe nhảy vào trong máu, biến thành một con chó, ngậm xương người chết và vẫy đuôi về phía ta, người lúc đó làm gì, ta chạy, chạy đến đâu, chạy không được, một cái vòng hoa văn rắn mọc ra, quấn quanh cổ ta không động được, cái dùi đâm vào mặt ta, chó đang cười, nó vẫy đuôi, ngậm xương cốt của ta, cười, cười. Diệp Thiến Dĩnh đột nhiên phát ra tiếng cười khúc khích, một bên cười, một bên bắt trước tiếng chó sủa, gâu gâu gâu gâu, nước mắt của nàng lại tuôn ra, trôi nhanh bên ngoài. Trần Hiểu Tùng, sau khi giải trừ thôi miên cho Diệp Thiến Dĩnh, nàng toàn thân mệt mỏi, vẻ mặt hoảng loạn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Lục Tiểu Đường chất vấn, Lục Tiểu Đường nhíu mày, hỏi, ngươi không phải nói sẽ không gây tổn thương cho nàng sao? Trần Hiểu Tùng trả lời, cũng không phải là tổn thương quá lớn, hắn chỉ là quá mệt mỏi thôi. Chủ yếu là nàng kháng cự quá mạnh mẽ. Vậy những câu chuyện kỳ quái mà nàng vừa nói có phải do những trải nghiệm trong tiềm thức của nàng gây ra không? Lục Tiểu Đường hỏi, chắc là vậy. Nếu không, sao có thể khiến nàng chấn động mạnh như vậy? Trần Hiểu Tùng đáp, nhưng những câu chuyện đó hoàn toàn là hoang đường, không có cơ sở. Trong thực tế chẳng có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Trần Hiểu Tùng nhún vai, nói, ta nhớ ngày mà ta cáo trạng Quách Hoài, ngươi cũng có mặt ở phiên tòa đó phải không? Không ngờ ngươi còn nhớ ta. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, phụ nữ đẹp, dù không muốn cũng sẽ thu hút sự chú ý, Trần Hiểu Tùng nói, giọng lạnh lùng. Lời nói này khiến Lục Tiểu Đường khó chịu, không biết nên cảm thấy tự hào hay bực bội. Trần Hiểu Tùng tiếp tục, ta đã từng giải thích rất kỹ về mối quan hệ giữa tiềm thức và ý thức, đặc biệt là lý thuyết giải mộng của Freud, cũng có thể coi đó là phương pháp phân tích tâm lý. Lục Tiểu Đường nhớ lại ngày hôm đó, hắn đã nói rất nhiều nhưng nàng gần như không nghe rõ, thôi miên là trạng thái giữa thức và ngủ. Trần Hiểu Tùng giải thích, khi bị thôi miên, những lời người ta nói không nhất thiết là điều mà chúng ta dễ dàng hiểu. Những mảnh ký ức này thực chất là những gì đã bị tiềm thức đẩy xuống và xử lý, hòng chăm chọc. Càng không muốn nhớ lại thì càng dễ bị bóp méo. Khi ta làm cho nó xuất hiện, nó sẽ trở thành những lời kỳ lạ, như thể một cuốn sách thiên thư khó hiểu. Vậy thì, có cách nào để giải mã không? Lục Tiểu Đường hỏi, Trần Hiểu Tùng gật đầu. Đúng rồi, đơn giản là có thể giải mã được. Ngươi có thể dịch những gì nàng vừa nói thành ngôn ngữ mà chúng ta có thể hiểu không? Ta sẽ thử, nhưng không chắc chắn lắm. Lục Tiểu Đường tò mò, ngươi sẽ làm sao để dịch? Trần Hiểu Tùng giải thích, trước tiên hãy nói về ba phương thức mà mộng cảnh chuyển hóa thành hiện thực, kết tụ, chuyển gì, và biểu tượng. Kết tụ tác dụng là những điều trong mộng gần giống với thực tế, chỉ là những sự kiện đã xảy ra bị dồn nén lại, điều này dễ hiểu. Ví dụ, một nhóm người trong thực tế có thể trở thành một người trong mơ, Hanidion. Ba sự kiện trong thực tế có thể trở thành một sự kiện trong mơ. Tiếp theo là chuyển gì tác dụng. Đây là những yếu tố trong mộng, không phải từ chính bản thân người mộng mà được thay thế bởi một vật khác, không liên quan, nhưng lại có tính ám dụ. Hoặc là trọng tâm trong mơ có thể từ một yếu tố quan trọng chuyển sang một yếu tố không quan trọng, khiến mộng càng thêm khó hiểu. Ví dụ, sàn nhà có thể thay thế cho người yêu. Biểu tượng tác dụng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của mỗi người và ý nghĩa phổ biến để chuyển hóa. Biểu tượng và mối quan hệ giữa các biểu tượng là cố định và không thay đổi. Cái sau giải thích cho cái trước. Mối quan hệ giữa các biểu tượng cơ bản là một loại sự liên kết. Ví dụ, phòng ốc biểu tượng cho cá thể, côn trùng biểu tượng cho tình huynh đệ tỉ muội, quốc vương và hoàng hậu biểu tượng cho cha mẹ, quần áo biểu tượng cho thân thể. Phiên bảo, viền sẽ nhắc thể trả mắt vào bầu gì cảm chứng thêm nguồn trái sau vồn, xem kế loại yến không sầu hay trồn bẩn chân. Người đang dùng những phương pháp này để suy luận ý nghĩa những gì Diệp Thiến nó khi bị thôi miên sao? Nguyên lý cơ bản là như vậy, nhưng còn phải xem xét tình huống thực tế, bởi vì căn cứ vào nhận thức cá nhân và trình độ văn hóa khác nhau, những sự kiện tương tự trong mơ ở những người khác nhau sẽ có cách giải thích khác nhau. Vậy tức là khi người tiếp cận Diệp Thiến Dĩnh và phát triển quan hệ thân mật với nàng, mục đích thực sự là để tìm hiểu tình huống của nàng, thuận tiện cho việc nghiên cứu đúng không? Lục Tiểu Đường đột nhiên hỏi Trần Hiểu Tùng, khiến hắn im lặng một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Người giống Quách cảnh sát luôn không tin tưởng ta. Trần Hiểu Tùng lắc đầu. Lục Tiểu Đường không muốn tranh cãi về chuyện này, nàng chuyển sang câu hỏi khác. Ta nghe nàng nói mình đi xe đạp, cái đó có ý nghĩa gì? Xe đạp tượng trưng cho thân thể và tâm linh của người đó. Nói cách khác, đó là một sự kiện mà chính nàng đã trải qua. Nàng là nhân vật chính trong sự kiện đó, không phải là người ngoài cuộc. Lục Tiểu Đường theo phương thức phân tích của hắn tiếp tục. Người hỏi nàng đi đâu, Nàng nói rời Trung Quốc ra nước ngoài. Có phải nói rằng sự việc xảy ra ở nước ngoài, ta biết nàng từng đi du học ở Australia và đã gặp phải một tai nạn xe cộ nghiêm trọng ở đó. Điều này không khó để lý giải. Trần Hiểu Tùng gật đầu, nhưng sau đó, ta không thể hiểu được. Nàng nói gì về hành lang, giống như mê cung vậy, và rồi phải đi về phía có mặt trời. Cái đó có ý nghĩa gì? Cái này thì ta cũng không nghĩ ra ngay lập tức. Hành lang có thể là biểu tượng cho nữ tính, như âm đạo và tử cung. Nếu là nam giới mơ thấy, dễ dàng lý giải, nhưng khi là nữ thì lại khó. Vậy còn người Liên Xô và Hồng Vệ Binh? Trần Hiểu Tùng hỏi, Lục Tiểu Đường lắc đầu, còn đầm lầy thì sao? Đầm lầy là biểu tượng cho sự lung túng trong lúc gặp phải tình huống nguy hiểm, khi người ta khó mà kiểm soát được bản thân. Trần Hiểu Tùng không đợi Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, đã tiếp lời, rất nhiều máu biểu tượng cho sự tổn thương hoặc tử vong. Nàng không phải đã từng mơ về xương sọ sao? Xương sọ là biểu tượng rõ ràng nhất liên quan đến cái chết, bất kể là trong thực tế hay trong mơ. Lục Tiểu Đường nhớ lại những gì Diệp Thiến Dĩnh đã nói, ta nhớ nàng đã nói rằng, ngoài nàng ra còn có một người khác đi cùng xe đạp. Người này nhảy xuống máu và biến thành một con chó. Ngươi có thể giải thích sao? Chó là biểu tượng của trung tâm, lương tâm và cảm giác đạo đức. Như ta đã nói, xe đạp là biểu tượng của người nằm mơ và người cùng nàng cưỡi xe đạp, biểu thị mối quan hệ thân mật giữa họ. Dùng chó để thay thế người này nhằm làm rõ rằng người này đối với nàng không hài lòng, từ đó khiến nàng tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên, trong cơn mộng mị của nàng, con chó ngậm xương cốt lại vẫy đuôi với nàng, cười với nàng. Lúc ấy nàng đang trong cơn nguy khốn, mọi chuyện đều hiện ra không giống bình thường. Lục Tiểu Đường tiếp lời, ít nhất điều này rõ ràng khi Diệp Thiến Dĩnh đang bị đe dọa tính mạng. Người thân thiết nhất với nàng chính là người ở bên cạnh nàng lúc ấy. Trần Hiểu Tùng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, người nói đúng. Lục Tiểu Đường tiếp tục, hình ảnh cái vòng hoa văn rắn và cái dùi lại xuất hiện. Nàng trước đây trong những cơn ác mộng, có phải cũng thường xuyên thấy hai thứ này không? Hoàn toàn chính xác, ta từng suy đoán, hình vòng hoa văn rắn tượng trưng cho xiềng xích, còn cái dùi thì lúc đó ta không nghĩ ra nó biểu thị điều gì, nhưng ít nhất những hình ảnh này có thể cho thấy ác mộng của nàng bắt nguồn từ một đoạn quá khứ xa xôi, một giai đoạn đã gần như khiến nàng suy sụp tinh thần. Lục Tiểu Đường chợt lên tiếng, có phải là trong những cơn ác mộng ấy, hình ảnh cái vòng hoa văn rắn và cái dùi cũng xuất hiện cùng với sát thủ không thấy mặt, điều này có phải có liên quan đến vụ án lột mặt hiện tại không? Trần Hiểu Tùng giật mình, không kìm được mà nhìn Lục Tiểu Đường. Ánh mắt của Lục Tiểu Đường sáng rực, trực tiếp nhìn thẳng vào hắn. Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc, rồi Trần Hiểu Tùng lập tức quay đi, không để lộ vẻ bối rối. Ngoài việc đó, hắn không có biểu hiện gì khác. Lục Tiểu Đường tiếp tục, người có thể giúp Diệp Thiến Dĩnh nhớ lại đoạn mơ kỳ lạ đó và phân tích kỹ hơn không? Ta muốn biết nàng đã gặp phải chuyện gì. Trần Hiểu Tùng suy nghĩ một chút, rồi nói, cho ta một chút thời gian, nếu cần, tối nay ta sẽ ở lại, để nàng hồi tưởng lại mọi thứ trong trạng thái thôi miên. Ta sẽ nghĩ kỹ và sau đó kể cho người. Lục Tiểu Đường gật đầu đồng ý, dù nàng có chút nghi ngờ Trần Hiểu Tùng, nhưng lúc này vẫn cần lợi dụng hắn. Nàng quyết định sẽ theo dõi tình hình và tìm thời cơ hành động. Tối hôm đó, nàng ở lại bệnh viện, xíu chảy xảo, đoán rằng Quách Hoài và Lý Đông Sinh chắc đang tìm Tưởng Hạo Thiên. Chỉ là một tên hung thủ giấu mặt trong một tiểu huyện nhỏ mà đã có thể khiến toàn bộ lực lượng cảnh sát phải điều động. Lục Tiểu Đường nằm trên chiếc giường bên cạnh Diệp Thiến Dĩnh, mặc áo choàng bệnh viện. Diệp Thiến Dĩnh không nói một lời, nằm đó bất động như một cái xác không hồn. Có lúc Lục Tiểu Đường không khỏi nhìn nàng, lo lắng liệu nàng có còn thở hay không. Gương mặt tái nhợt của Diệp Thiến Dĩnh dưới ánh đèn mờ trong phòng bệnh hòa và với bức tường trắng xóa xung quanh khiến người nhìn phải cảm thấy khó chịu. Dù là một gương mặt thanh tú, nhưng lại có một cảm giác lạnh lẽo như một chiếc mặt nạ băng giá che đi một linh hồn đang vật vã trong thống khổ. Hai ngày nay Lục Tiểu Đường vẫn luôn không thể ngủ ngon, mí mắt không ngừng giật, ngay cả khi nàng mơ màng như thể đang ngủ mà không phải ngủ. Một tiếng động rất nhỏ lại chợt làm nàng tỉnh dậy, âm thanh ấy phát ra từ phía sau lưng, từ giường của Diệp Thiến Dĩnh, dường như có người đang chậm rãi bước xuống đất, đứng giữa hai chiếc giường. Này trong hành lang, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên mở to mắt, lồng tờ trên người dựng đứng. Diệp Thiến Dĩnh đang đứng sau lưng nàng nhìn mình sao? Nàng ta muốn làm gì? Xeo ở liệt chiêm chém trầu nơi sáu. Lục Tiểu Đường không nhúc nhích, nàng vểnh tai lắng nghe, chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ phía sau. Đúng lúc nàng đang suy đoán liệu Diệp Thiến Dĩnh có thể sẽ vươn tay bóp cổ mình hay không, thì Diệp Thiến Dĩnh bắt đầu động đậy. Tuy nhiên, nàng không bóp cổ Lục Tiểu Đường, mà là bước đi chậm rãi về phía cửa phòng bệnh. Người đi nhà vệ sinh sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Diệp Thiến Dĩnh khẽ lầu bầu gì đó. Lục Tiểu Đường không để ý nữa, nàng tự nhủ với bản thân rằng phụ nữ đẹp thường có những mâu thuẫn tự nhiên với nhau. Nếu không phải vì vụ án, nàng chắc chắn không có nghĩa vụ phải lo lắng cho cô gái kỳ quái. Vì buồn thất thường này, Lục Tiểu Đường cảm thấy mệt mỏi và đánh một giấc. Khi tỉnh dậy, Nàng vô thức nhìn qua bên cạnh giường, chỉ thấy trống không, Diệp Thiến Dĩnh không còn ở đó. Lục Tiểu Đường bàng hoàng, tự hỏi mình đã ngủ bao lâu, Diệp Thiến Dĩnh đi nhà vệ sinh bao lâu rồi. Nàng vội vã đứng dậy, ra khỏi giường, đi tìm Lục Tiểu Đường vào nhà vệ sinh nữ, nhưng không thấy ai. Lúc này mọi lo lắng trong nàng trở thành sự kinh hoàng thực sự. Nàng chạy trở lại phòng bệnh, nhưng Diệp Thiến Dĩnh vẫn không có mắt. Lục Tiểu Đường cảm thấy choáng váng, hận không thể tự cắn mình một cái vì sự sơ ý. Làm sao nàng lại chủ quan như vậy? Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Nàng nhìn xung quanh hành lang, có hai lối ra, một dẫn ra cửa chính, một dẫn ra cửa hông. Dựa vào trực giác, nàng chạy về phía cửa hông, rồi theo cầu thang xuống tầng một bệnh viện huyện chỉ có 4 tầng. Tòa nhà cũ từ thập niên 90, nên Lục Tiểu Đường rất nhanh đã tới tầng trệt. Khi nàng ra khỏi cửa hông, liếc mắt là thấy bóng lưng Diệp Thiến Dĩnh, và bên cạnh nàng là Trần Hiểu Tùng. Dừng lại, Lục Tiểu Đường thấp giọng quát. Trần Hiểu Tùng nghe thấy tiếng nàng, hơi run người, chậm rãi quay lại, ánh chằm chiếu vào mặt hắn, khiến khuôn mặt hắn trở nên mờ mờ ảo ảo. Lục Tiểu Đường để ý thấy trong tay hắn không cầm hung khí, cũng không buộc chặt Diệp Thiến Dĩnh. Vậy sao Diệp Thiến Dĩnh lại chịu đi với hắn? Có phải tất cả sự sợ hãi của nàng ta đều là giả vờ? Ngươi muốn dẫn nàng đi đâu? Lục Tiểu Đường hỏi, giọng cương quyết. Trần Hiểu Tùng không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. Lục Tiểu Đường tiến lại gần, nhìn thấy Diệp Thiến Dĩnh đang nhìn mình một cách hờ hững, nàng không nhịn được mà trao mài, rồi đưa tay kéo Diệp Thiến Dĩnh lại. Ngươi muốn đi cùng hắn, sao trước đó không nói với ta một tiếng? Lục Tiểu Đường hỏi. Diệp Thiến Dĩnh bỗng nhiên như bị điện giật, cô giật mình lùi lại vài bước. Ta đang ở đâu? Nàng hỏi, vẻ mặt ngơ ngác. Lục Tiểu Đường bị câu hỏi của nàng làm sửng sốt, cô nhìn Diệp Thiến Dĩnh, rồi lại nhìn Trần Hiểu Tùng, tựa hồ nàng đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Người cho nàng thôi miên. Lục Tiểu Đường hỏi Trần Hiểu Tùng, Trần Hiểu Tùng vẫn im lặng, không nói gì. Lục Tiểu Đường không nhịn được nói, ta thực sự mở rộng tầm mắt, người vậy mà có thể không để lại dấu vết, lặng lẽ khiến một người sống sờ sờ ngoan ngoãn đi theo ngươi như vậy, ngươi làm sao làm được? Trần Hiểu Tùng im lặng một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt sắc bén của Lục Tiểu Đường mới mở miệng, sau khi thôi miên, bước cuối cùng bình thường là phải giải trừ thôi miên, nhưng ta không làm như vậy. Xem liên trải, cho nên nàng bị thôi miên thì tốc độ hành động của nàng trở nên rất chậm. Lục Tiểu Đường nhớ lại lời Diệp Thiến Dĩnh đã nói trước đó, ta có cảm giác nàng nằm bất động trên giường, giống như chết vậy. Diệp Thiến Dĩnh lúc này trừng mắt nhìn Trần Hiểu Tùng, người làm gì muốn thôi miên ta? Trần Hiểu Tùng tiếp tục giải thích với Lục Tiểu Đường, sau khi thôi miên, nàng về cơ bản vẫn duy trì những chức năng sinh lý bình thường, như ăn cơm, uống nước, đi vô sèo, nhưng chỉ là trong trạng thái mơ màng, giống như mộng du vậy. Ta đã thấy nàng đi vệ sinh, rồi lại thôi miên nàng, cũng không có gì khó khăn, ta làm theo sách vở thôi, không ngờ kết quả lại kinh ngạc đến vậy. Lục Tiểu Đường gặn hỏi, vậy ngươi định làm gì với nàng? Trần Hiểu Tùng im lặng. Lục Tiểu Đường lại hỏi, xảo sàn, ngươi không muốn nói sao? Trần Hiểu Tùng không nói gì, chỉ lắc đầu, vậy thì tốt, ngươi có thể đến cục công an mà nói. Lục Tiểu Đường rút ra còng tay, Trần Hiểu Tùng đột nhiên quay người định chạy trốn. Lúc này hắn không có vẻ gì là bị thương chân, nhưng chưa chạy được hai bước đã bị Lục Tiểu Đường đuổi kịp. Hắn cố đẩy Lục Tiểu Đường ra, nhưng trong tích tắc đã bị nàng dùng một chiêu khống chế ấn mạnh xuống đất, một đầu gối kẹp chặt bờ vai hắn, khiến hắn dù có sức mạnh lớn đến đâu cũng không thể cử động. Chân của người đã lành rồi á? Đặc biệt thích chạy trốn đúng không? Lục Tiểu Đường chế ngự hắn, còng tay hắn lại. Đúng lúc này Diệp Thiến Dĩnh bỗng kêu lên sợ hãi, nàng cảm thấy có điều gì không ổn, liền quay người lại. Một bóng đen lao tới trước mặt nàng, tay cầm một vật dài quật mạnh vào người nàng. Lục Tiểu Đường nhanh chóng né tránh, nhưng vật đó vẫn đập vào lưng nàng, lực rất mạnh khiến nàng suýt ngã ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất, trước mắt nàng hoa lên, toàn thân mềm nhũn. Không ngờ nàng lại một lần nữa chủ quan, lơ là ở một nơi nhỏ như vậy. Nếu kẻ tấn công này không nương tay, chỉ cần một cú đánh nữa, đầu nàng sẽ tan nát. Lục Tiểu Đường nằm trên mặt đất, tầm nhìn mờ mịt, cô cảm thấy như nhìn thấy người đó đánh ngã Trần Hiểu Tùng. Sau đó một tiếng kêu đau đớn của Diệp Thiến Dĩnh vang lên, rồi trước mắt nàng chuyển sang màu đen, nàng mất đi tri giác. Lục Tiểu Đường trong cơn mê mơ màng bỗng thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang cởi đồ của nàng, bôi thuốc lên người nàng. Tiếng thở dài của Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục vang lên, bạch bạch nộn nộn làn da sưng thành như vậy, thật là làm người ta đau lòng. Tiểu bọ ngựa, cái dáng người mẫu của người cũng không tệ lắm, nhưng mà mèo mèo thì kém Minako một chút, cái mông không bằng Khâu Thì Yên lớn đâu, người sắc làng này muốn chết. Nàng đưa tay tát Mộ Dung Vũ Xuyên một cái thật mạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên nổi giận, bình thường ngươi luôn khi dễ ta, ta không thể làm gì ngoài việc chịu đựng, giờ ngươi lại dám hung dữ như vậy, tin hay không ta sẽ dùng sức mạnh của Bá Vương mà làm ngươi khuất phục. Hỗn đản, thả ta ra, thả ta ra, đợi ta khỏe lại nhất định ta sẽ giết ngươi. Lục Tiểu Đường đột nhiên ngồi dậy từ giường, nhưng động đến vết thương ở lưng và kêu lên, ai ui, ngã ngay xuống giường, người không sao chứ? Tiểu Đường, một người ngồi bên giường, lo lắng hỏi, đây là một khuôn mặt siêu đẹp, nhưng không phải là Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường giật mình, thì ra là cô vừa nằm mơ. Nàng đỏ mặt nhìn người đứng bên giường, sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói ngươi bị tập kích. Làm sao ta có thể không đến chứ? Không sao đâu, xương không gãy, gân cũng không đứt. Nhìn ta, không phải vẫn ổn sao? Ngươi vừa rồi trong mộng còn la hét nữa. Lục Tiểu Đường rất ít khi đỏ mặt, nhưng lần này đỏ đến tận cổ. Nàng nhỏ giọng hỏi, ta vừa mới hô gì vậy? Ngươi hô hỗn đản, rồi còn kêu cứu mạng. Đường Kiện lo lắng nói, ta biết ngươi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi kêu cứu. Lần này chắc là rất nguy hiểm đúng không? Lục Tiểu Đường đành phải gật đầu, nghĩ thầm, cái hỗn đản kia không phải là Mộ Dung Vũ Xuyên. Đường Kiện đưa tay sờ lên đầu nàng, nhẹ nhàng an ủi, như đang chăm sóc một tiểu muội muội. Lục Tiểu Đường trước mặt người khác luôn mang vẻ tự tin, sắc bén không kém gì đàn ông, nhưng ở trước mặt Đường Kiện, cô như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là tại công an đại học, lúc đó Lục Tiểu Đường tóc ngắn, da đen nhánh, ngày nào cũng luyện taekwondo và bắn súng, không gì có thể làm khó được cô, ngay cả các nam sinh trong trường cũng ít người thắng nổi cô. Cô chẳng bao giờ có bạn trai, Đường Kiện lúc ấy là hội trưởng hội sinh viên, khí chất mạnh mẽ, có sức hút, là nhân vật phong vân của đại học, được nhiều người gọi là đại sư huynh. Lục Tiểu Đường cũng chỉ tùy tiện gọi theo. Sau đó, cô được nhận vào sở công an tỉnh và làm việc dưới sự chỉ đạo của Đường Kiện. Lục Tiểu Đường là một người làm việc quyết đoán, không thiếu phong thái mạnh mẽ, nhưng vì thiếu sự khéo léo trong giao tiếp, cô đã gây không ít phiền toái. Giá nên Đường Kiện chính là người che chắn cho cô khỏi các dõi vối với lãnh đạo, không phụ danh xưng đại sư huynh. Cuối cùng, Lục Tiểu Đường bị điều chuyển từ tỉnh xuống thành phố. Dù cô có chút tiếc nuối, trước khi đi, cô đùa với Đường Kiện, sư huynh, lần này đừng lo cho em nữa. Đường Kiện thở dài, ta trời sinh đã thích quan tâm người khác. Lục Tiểu Đường không để tâm đến ý nghĩa sâu xa trong lời nói của sư huynh, chỉ lững thững rời đi. Lúc đó, Đường Kiện còn chưa biết đến sự tồn tại của Mộ Dung Vũ Xuyên, và Lục Tiểu Đường cũng chưa từng so sánh một cách nghiêm túc sự khác biệt giữa đại sư huynh và những người khác. Cô cũng chưa từng suy nghĩ sâu sắc về lý do tại sao bên cạnh Đường Kiện, người luôn được ngưỡng mộ bởi bao người, lại không có bạn gái. Lục Tiểu Đường nhận thấy trong ánh mắt Đường Kiện có điều gì đó khác thường, một cảm giác lo lắng mà nàng chưa từng thấy trước đây. Cảm giác này làm nàng cảm thấy không yên, vội vàng tìm một đề tài để hỏi, sư huynh, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra không? Ngươi nói chuyện xảy ra ngày hôm qua phải không? Đường Kiện đáp, sau khi nhắc đến vụ án, Lục Tiểu Đường lấy lại được sự bình tĩnh, nàng gật đầu. Ta cũng chỉ nghe Lý đội trưởng từ cục công an huyện kể, hắn nói, kẻ tấn công ngươi, theo mô tả của nhân chứng, có vẻ là một người tên Tưởng Hạo Thiên. Tưởng Hạo Thiên? Lục Tiểu Đường nhớ lại vụ tấn công xảy ra hôm qua, mặc dù nàng không nhìn rõ khuôn mặt kẻ tấn công, nhưng từ dáng người cao lớn và sức mạnh tấn công thì hoàn toàn giống với Tưởng Hạo Thiên, người có thể đánh nàng bất tỉnh chỉ bằng một cú cũng không phải là người thường. Nàng theo bản năng đưa tay sờ lên mặt mình, Đường Kiện dường như nhận ra nàng đau lòng phải phép thổ, mỉm cười nói, yên tâm, không làm tổn thương mặt đâu. Lục Tiểu Đường lúc này mới nhận ra nàng quả thật là người rất chú trọng đến dung mạo của mình, giống như những người suốt ngày soi gương vậy. Đường Kiện tiếp tục, nhưng kẻ đó lại ép buộc cô gái họ Diệp, và hiện tại cả hai đều mất tích. Tin tức này khiến Lục Tiểu Đường vô cùng sốc, nàng lập tức hỏi, còn Trần Hiểu Tùng thì sao? Người biết ta đang nói ai má? Đường Kiện ngạc nhiên, Trần Hiểu Tùng, cái người trước kia bị bắt ở cục công an huyện, rồi sau đó kiện lên tòa án à? Tại sao hắn cũng có mặt hôm qua? Hắn thôi miên Diệp Thiền Dĩnh, không biết muốn mang nàng đi đâu, ta đã ngăn hắn lại. Khi đang định còng tay hắn thì bị người tập kích. Người này à, Lý Đông Sinh đâu có nhắc đến với ta, có vẻ như hắn đã lợi dụng sự hỗn loạn để trốn đi, hoặc có thể cũng bị Tưởng Hạo Thiên bắt cóc rồi. Quả thật là đủ thứ loạn hết cả. Lục Tiểu Đường nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy dù đang đau đớn. Đường Kiện vội vàng đỡ nàng, người làm gì vậy, định đi phòng vệ sinh sao? Lục Tiểu Đường lắc đầu, ta có cảm giác không ổn, ta không thể nằm đây được, vụ án này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vậy cũng không cần phải lo lắng quá, có rất nhiều cảnh sát mà, thêm một người là thêm một phần lực, phải không? Lục Tiểu Đường nói, sư huynh, ngươi cứ ở lại đây giúp ta giải quyết vụ án, rồi hãy quay về tỉnh phòng. Đường Kiện bất đắc dĩ cười, được rồi, ai bảo ta là sư huynh cơ chứ. Ngày 16 tháng 1 thứ hai, 7 giờ 34 phút sáng, tại cục công an huyện, khi Lục Tiểu Đường và Đường Kiện đến văn phòng, họ thấy trong phòng có rất nhiều người, Lý Đông Sinh và Quách Hoài đang họp, bàn bạc đối sách. Bầu không khí trong cuộc họp có vẻ khá căng thẳng, mọi người trong phòng đều có vẻ lo lắng. Lý Đông Sinh nhìn thấy Lục Tiểu Đường và Đường Kiện chỉ lạnh lùng gật đầu, ngươi tới thật đúng lúc. Lục cảnh sát, Lý Đông Sinh nói, người hãy kể lại cho chúng tôi nghe về sự việc Diệp Thiến Dĩnh bị bắt cóc đêm qua. Người là người duy nhất có mặt tại hiện trường lúc ấy, Lục Tiểu Đường cảm thấy lúng túng. Diệp Thiến Dĩnh đã bị bắt ngay dưới tay nàng, và nàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự việc này. Ngoài nàng ra, sắc mặt đáng chú ý nhất là của Quách Hoài. Hắn đã dẫn người đi lùng bắt Tưởng Hạo Thiên suốt nhiều ngày, nhưng không có tiến triển gì. Họ đang thảo luận liệu Tưởng Hạo Thiên có trốn khỏi huyện thành hay không, thì đột nhiên, Trần Hiểu Tùng lại xuất hiện đúng lúc này, giống như cố ý đối lập, không ngần ngại mà ép buộc Diệp Thiến Dĩnh. Cảnh tượng này như một cái tát mạnh giáng vào mặt Quách Hoài. Lục Tiểu Đường cố giấu đi sự bối rối, bắt đầu kể lại từ khi Diệp Thiến Dĩnh bệnh nặng và được đưa vào bệnh viện. Nàng giải thích về việc Trần Hiểu Tùng thực hiện thuật thôi miên đối với Diệp Thiến Dĩnh nhằm mục đích mang nàng đi xì xào hại lăng vẩy, và cuối cùng nói về việc Trần Hiểu Tùng bị bắt khi đang cùng Tưởng Hạo Thiên thực hiện cuộc tấn công. Câu chuyện của Lục Tiểu Đường khiến mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt. Lý Đông Sinh nói, không ngờ Trần Hiểu Tùng lại có mặt tại hiện trường, ta cứ tưởng chỉ có Tưởng Hạo Thiên thôi. Xin chàng, người nói Trần Hiểu Tùng thực hiện thôi miên với Diệp Thiến Dĩnh, vậy chuyện này là sao? Lúc này, Quách Hoài lên tiếng, đó là những lời vô căn cứ, dù tôi không phủ nhận hiệu quả của thôi miên, nhưng tôi không tin Trần Hiểu Tùng sẽ sử dụng nó. Tôi nghe nói thôi miên trong liệu pháp tâm lý là một kỹ thuật cao cấp, hầu hết bác sĩ tâm lý thông thường cũng khó lòng nắm vững, hắn là một kẻ tay ngang, chỉ dựa vào sách vở mà có thể thôi miên một người sống sờ sờ, thậm chí khiến họ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu thật sự như vậy, những tên tội phạm chuyên trộm cướp chỉ cần mua một cuốn sách về tâm lý học thôi miên nạn nhân rồi bắt họ cướp tiền cho mình. Lời nói của Quách Hoài khiến Lục Tiểu Đường không biết phản bác thế nào, dù nghe có phần chói tai nhưng suy nghĩ lại thì cũng hợp lý. Lục Tiểu Đường không phải chưa từng nghi ngờ Trần Hiểu Tùng, nhưng nàng quá muốn biết bí mật của Diệp Thiến Dĩnh. Nhớ lại hôm qua ở bệnh viện, Trần Hiểu Tùng đã tiến hành thôi miên với Diệp Thiến Dĩnh như thế nào, mỗi bước đều đi theo một trình tự rõ ràng có mục đích, và nàng chỉ đứng ngoài giám sát. Trần Hiểu Tùng chắc chắn cũng biết điều này. Sao không trẻ hôm cả ngày, liệu có phải tất cả những gì Diệp Thiến Dĩnh nhớ lại về những trải nghiệm kỳ lạ, về các hiện tượng chuyển di tác dụng, kết tụ lại tác dụng và biểu tượng tác dụng đều là do Trần Hiểu Tùng dựng lên? Liệu hắn có lợi dụng sự tin tưởng của Lục Tiểu Đường để lừa dối nàng nhằm mục đích đưa Diệp Thiến Dĩnh đi? Nếu đúng là như vậy thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng một, Trần Hiểu Tùng thực sự nắm giữ thuật thôi miên. Khả năng thứ hai, Diệp Thiến Dĩnh tự nguyện đi theo hắn. Lục Tiểu Đường hiện tại không thể xác định đâu là khả năng thực sự, dù cho khả năng nào cũng đều khiến người ta cảm thấy khó tin. Hiện tại, sự xuất hiện bất ngờ của Tưởng Hạo Thiên đã khiến tình hình vụ án càng thêm phức tạp, làm tăng thêm một yếu tố không ngờ. Trời, Lục Tiểu Đường vẫn tiếp tục nhớ lại câu chuyện mà Diệp Thiến Dĩnh đã kể khi bị thôi miên. Cô kể, ta đạp xe, rời khỏi đất nước ven biển, đi về hướng nước ngoài, một hành lang dài, về phía nơi có ánh nắng. Hành lang như mê cung, xe đạp có người, ta kéo người trên xe, đi rất mệt mỏi, tìm đến người Liên Xô, nhìn thấy hỏng vệ binh, là một đầm lầy, lún xuống cầu thang, luôn đi xuống dưới, phía dưới là máu, xương sọ trôi nổi, sau đó ta kêu cứu, người trên xe nhảy vào trong máu, biến thành một con chó, ngậm xương của người chết, vẫy đuôi về phía ta. Ta chạy nhưng không chạy được, một cái vòng hoa văn rắn quấn quanh cổ ta, ta không động được. Cái rùi đâm vào mặt ta, con chó đang cười, đuôi quấn quít, ngậm xương của ta. Cười, cười. Nghe xong câu chuyện của Diệp Thiến Dĩnh, các nhân viên cảnh sát ban đầu đều ngẩn người. Một lúc sau, họ nhao nhao cười không ngớt, có người nói, chuyện này sao lại là của nàng? Nếu nói là nàng nằm mơ thì tôi còn tin. Còn có người nói, tôi thấy cũng là Trần Hiểu Tùng, thằng nhỏ này lúc đầu đã có vẻ rất quỷ kế. Lý Đông Sinh cũng nói rằng, cô gái này tinh thần vốn không ổn định, thay đổi thất thường. Tiểu Quách và nàng đã quen biết, chắc hiểu rõ hơn ai hết. Quách Hoài lúc này nói nhờ, quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra Tưởng Hạo Thiên. Dù Trần Hiểu Tùng có bao nhiêu nghi vấn sắc, Diệp Thiến Dĩnh chắc chắn đã bị Tưởng Hạo Thiên bắt. Thời gian chậm trễ càng dài, toàn tin sẽ càng nguy hiểm. Mọi người đều đồng tình với cách nhìn của Quách Hoài. Lý Đông Sinh nghe theo đề nghị của Quách Hoài, triệu tập tất cả các nhân viên cảnh sát dưới lầu và chia thành nhiều nhóm. Một nhóm phụ trách tìm kiếm nhân chứng tại hiện trường vụ án, một nhóm giám sát tại các nhà ga và bến xe buýt, một nhóm làm việc với các manh mối hiện có để tra cứu thêm. Sau khi phân công, Lý Đông Sinh hỏi Lục Tiểu Đường và Đường Kiện, các người dự định làm thế nào? Lục Tiểu Đường nói, tôi không đi cùng, tôi còn phải điều tra vài người, tiện thể về thành phố. Lý Đông Sinh không nói gì thêm, coi như Lục Tiểu Đường đã bị ngăn cản, ra hiệu rút lui, đội cảnh sát cấp cao cũng chỉ có vậy mà thôi. Đèn báo hiệu chớp sáng, nhân viên cảnh sát nhào nhào tiến vào xe, từng chiếc xe lần lượt lao ra khỏi cục công an, chỉ còn lại Lục Tiểu Đường và Đường Kiện. Chấn thương của ngươi thế nào? Đường Kiện hỏi, ổn rồi, có thể chống đỡ. ta nhìn ngươi vừa rồi tựa hồ có chút lời nói chưa hề nói. Lục Tiểu Đường bật cười, ngươi hiểu ta, sư huynh. Sau nụ cười, một đám mây đen thoáng qua trên trán nàng. Nàng nói, kỳ thật ta cũng không chắc chắn lắm, Quách Hoài bọn họ nói cũng không phải không có lý. Chỉ có điều, hôm qua khi ta đến nhà Diệp Thiến Dĩnh, phát hiện một vài điểm nghi ngờ có liên quan đến vụ án lột mặt giết người. Ta cảm thấy mọi chuyện đều liên quan đến cái người tên Diệp Thiến Dĩnh này, chính vì thế ta muốn tìm hiểu rõ hơn. Nhưng kết quả là tối hôm qua mọi chuyện lại xảy ra, hiện tại ngươi định làm gì? Lục Tiểu Đường nghĩ trước khi gặp Diệp Thiến Dĩnh, có thể cô ấy và người bạn cũ đã từng trải qua những sự kiện đặc biệt. Dù câu chuyện mà nàng kể khi bị thôi, miền có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng Lục Tiểu Đường vẫn tin rằng, vài năm trước, Diệp Thiến Dĩnh chắc chắn đã gặp phải một sự kiện lớn. Sự kiện này có liên quan đến vụ án lột mặt giết người, nghe có vẻ ly kỳ quá, giống như tình tiết trong tiểu thuyết vậy. Đường Kiện trêu chọc nói, Lục Tiểu Đường bĩu môi. Người không tin những gì ta nói sao? Đường Kiện mỉm cười, nếu ta không tin, làm sao lại ở lại với ngươi? Vậy thì tốt, Lục Tiểu Đường đáp lại, tiếng chuông tan học vang lên. Các học sinh lục tục rời khỏi phòng học, Cao Mẫn cầm giáo án, đi ra sau cùng. Khi thấy Lục Tiểu Đường, nàng trông có vẻ ngạc nhiên trong vài giây, rồi mới khách khí chào hỏi. Lục Tiểu Đường gần như không có mối quan hệ gì với nàng, hai lần trước gặp mặt đều là do Phùng Tuấn nói chuyện, còn Cao Mẫn thì im lặng cả buổi. Lục Tiểu Đường liếc nhìn vào giáo án trên tay nàng, môn đại số. Lục Tiểu Đường nhớ lại, môn đại số là môn học nàng ghét nhất khi còn đi học, chắc vậy mà nàng luôn cảm thấy nữ nhân này chẳng có gì thú vị. Nhìn nàng với mũi tàn nhang hai bên, trông cũng giống như những số lẻ trong bảng tính toán. Lục Tiểu Đường liền hỏi, bạn trai người mấy hôm nay có đến tìm ngươi không? Bạn trai, Cao Mẫn ngạc nhiên. Sau đó nàng bỗng nhận ra, vội vàng trả lời, ngươi nói là Phùng Tuấn à? Có, hắn có đến tìm tôi. Lục Tiểu Đường cố tình thử xem, hai người có phải là đôi tình nhân hay không? Cao Mẫn tỏ vẻ bất an. Quả nhiên không phải, nàng hỏi, Lục cảnh sát, có chuyện gì sao? À, cũng có một ít việc, chắc ngươi biết rồi. Lục Tiểu Đường trả lời, ngươi là nói cái bưu kiện đó phải không? Cao Mẫn mặt tái đi, các tàn nhang trên mặt càng lộ rõ hơn. Hai ngày nay tôi cứ lo sợ, ở nhà một mình không dám ngủ. Đương nhiên, tôi có đi tìm Phùng Tuấn, đi cùng hắn thì cảm thấy yên tâm hơn. Ta không phải vì bưu kiện mà tới. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng nói, không phải. Cao Mẫn kinh ngạc, ta tới vì chuyện của Diệp Thiến Dĩnh. Lục Tiểu Đường tiếp tục, Diệp Thiến Dĩnh, Cao Mẫn ngạc nhiên. Người và nào không phải là bạn học đại học sao? Cũng là bạn tốt của nhau mà. Thực ra không phải như người nghĩ. Cao Mẫn trả lời, chúng tôi không thân thiết như vậy. Lục Tiểu Đường nhìn thấy trên tay Cao Mẫn vẫn nắm chặt giáo án, hai chân nàng không ngừng di chuyển. Điều này là dấu hiệu nàng đang lo lắng, cứ như vậy. Cao Mẫn dường như không muốn nói ra quá nhiều. Lục Tiểu Đường tiếp tục, ta đã thấy các ngươi chụp ảnh cùng nhau, trong ảnh có Phùng Tuấn, Tưởng Hạo Thiên nữa. Lục Tiểu Đường nhận thấy chân của Cao Mẫn bắt đầu run rẩy, tay cũng vô thức thay đổi vị trí của giáo án. Những chi tiết này thường rất khó nhận ra, nhưng đối với Lục Tiểu Đường thì lại không thể không chú ý. Nghe nói nàng sau này đi du học ở Australia, Lục Tiểu Đường tiếp tục, các người vẫn giữ liên lạc sau khi nàng ra nước ngoài chứ? Đúng vậy, chúng tôi có liên lạc đôi khi qua MSN, cô ấy lập blog và chia sẻ hình ảnh về cuộc sống ở đó. Vậy ngươi có biết nàng gặp tai nạn xe ở Australia không? Lục Tiểu Đường hỏi. Lúc này sắc mặt Cao Mẫn lại trở nên tái nhợt, mồ hôi bắt đầu đổ ra từ trán. Ngươi chưa nghe nói về chuyện đó sao? Đương nhiên là có nghe nói qua, Cao Mẫn đáp. Là Phùng Tuấn nói cho ta biết. Nghe nói nàng bị thương rất nặng, hoàn toàn chính xác. Ta hỏi qua cha mẹ của nàng, họ nói nàng cơ hồ bị hủy dung. Cao Mẫn thở dài thật sâu, thật đáng thương. Lúc trước nàng xinh đẹp như vậy. Nói đến đây, Cao Mẫn không khỏi có chút nghẹn ngào, và vành mắt nàng tự như đỏ lên. Lục Tiểu Đường hỏi, nàng bị thương xong về nước, ngươi có từng gặp nàng không? Không có. Ta cũng chỉ là về sau mới nghe nói thôi. Nàng đi châu Úc du học là tự mình một người sao? Cao Mẫn ngạc nhiên. Ta không hiểu ý ngươi là gì. Ý ta là, các ngươi có phải là bạn học cùng lớp với nàng và có cùng đi du học ở châu Úc không? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi. Không có, Cao Mẫn trả lời. Thế nào, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Lục Tiểu Đường dừng lại một lát rồi lại chuyển đề tài. Ngươi biết không, hôm qua ta đến nhà nàng thăm nàng và phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Xem album ảnh của nàng, ta phát hiện khi nàng còn học đại học, có một số bức ảnh nàng chụp lúc đi học sư phạm. Trong rất nhiều tấm hình, có một người bị nàng vạch hỏng mặt, từ tư thế thân mật ôm vai kề lưng. Ta nghĩ người đó hẳn là bạn thân của nàng. Cô gái này xuất hiện nhiều hơn bất kỳ ai khác. Nhưng điều kỳ lạ là, vì sao Diệp Thiên Dĩnh lại muốn xóa mặt của cô ấy? Sao, ta nghĩ người có thể nhận ra cô bé đó chứ? Cô ấy là ai? Cao Mẫn nhìn Lục Tiểu Đường một lúc, rồi cuối cùng nói, Ta không biết. Lục Tiểu Đường nhìn vào ánh mắt ôn hòa của Cao Mẫn một lúc, rồi ánh mắt nàng bỗng trở nên sắc bén, chăm chú nhìn vào mặt Cao Mẫn. Cao Mẫn đột nhiên biến sắc, mặt mày tái nhợt lần thứ ba. Ngươi không biết người này, Diệp Thiến Dĩnh mạn thần nhất sao? Ta không biết ngươi nói người nào. Có lẽ sau khi nàng bị bệnh tâm thần, nàng chỉ vạch xóa lung tung. Ai có thể biết một người bệnh tâm thần sẽ nghĩ gì? Cao Mẫn nói với giọng khẩn trương. Ngươi cũng có lý do để nói như vậy. Lục Tiểu Đường đáp, nhưng chí ít ngươi có thể cung cấp cho ta một hoặc hai người bạn nữ mà ngươi nghĩ là có quan hệ tốt với nàng chứ? Cao Mẫn ngập ngừng. Cái này, ngay lúc đó tiếng chuông vào học vang lên. Cao Mẫn vội vàng đứng dậy. Ta còn có lớp, đi trước đây. Lục Tiểu Đường gật đầu, nhìn Cao Mẫn như chút được gánh nặng rời đi. Đường Kiện nhìn theo rồi nói, nàng nói người khác bị bệnh tâm thần, nhưng ta thấy nàng có vẻ không quá bình thường. Ngươi muốn đợi nàng tan lớp sao? Lục Tiểu Đường lắc đầu, chứ không cần, chúng ta lại đi gặp nàng, giả vờ là bạn trai của nàng. Phùng Tuấn đang ngồi trong phòng khách của khách sạn, khi thấy Lục Tiểu Đường chặn lối vào, hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó hắn nhiệt tình chào đón hai người và mời vào phòng. Hắn rót trà, xuyến cái chén, rồi lấy từ trong túi nhựa ra một ít điểm tâm và hoa quả, giống như đang tiếp đãi bạn bè thân thiết. Lục Tiểu Đường thì muốn làm rõ vấn đề, nên đã nhắc lại cuộc trò chuyện trước đó với Cao Mẫn. Phùng Tuấn tỏ ra cởi mở và trả lời ngay lập tức, cho biết Diệp Thiến Dĩnh có rất nhiều bạn bè từ thời đại học, và hắn cũng chỉ là một trong số đó, nhưng không phải là người thân thiết. Sau này khi Diệp Thiến Dĩnh du học ở nước ngoài và gặp tai nạn xe cộ, Phùng Tuấn chỉ nghe được thông tin từ người khác, và cụ thể tình huống như thế nào thì hắn không rõ. Lục Tiểu Đường đưa cho Phùng Tuấn xem những bức ảnh trong album của Diệp Thiến Dĩnh, trong đó có những bức ảnh bị vẽ xước. Phùng Tuấn nói, nghe như vậy, tôi cũng cảm thấy khá lạ. Theo lý thuyết, tôi biết Diệp Thiến Dĩnh là một cô gái không câu nệ tiểu tiết, khá hào sảng. Mặc dù nàng từng đắc tội với không ít người, nhưng cho đến giờ, nàng đều sống thẳng thắn, chưa bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác. Còn việc nàng cố tình vạch hỏng ảnh chụp của người khác để trả thù, tôi thật sự không nghĩ là nàng có thể làm vậy. Dù sao, tôi cũng nghe nói nàng hiện giờ bệnh rất nặng, nên cũng không dám chắc chắn gì cả. Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi hắn về những người bạn thân của Diệp Thiến Dĩnh. Phùng Tuấn cười đáp, cô ấy có nhiều bạn lắm, tôi nhớ được khoảng 7-8 người, nhưng không phải tất cả, chỉ là tôi không nhớ hết tên. Sau đó Lục Tiểu Đường nói thêm, có một tin không tốt, Diệp Thiến Dĩnh đã bị bắt cóc. Phùng Tuấn lúc này mới lộ vẻ hoảng hốt, tại sao lại như vậy, là ai làm? Lục Tiểu Đường không trả lời, rồi rời khách sạn và hỏi Đường Kiện, ngươi cảm thấy sao? Đường Kiện đáp, mặc dù tôi không hiểu rõ lắm về phân tích tâm lý, nhưng vừa rồi nghe thì tôi cảm thấy hai người đó trả lời rất khác nhau. Cao Mẫn có vẻ lo lắng, căng thẳng, như thể có gì đó không ổn, còn Phùng Tuấn thì lại thản nhiên, thậm chí đối với tai nạn xe cộ của Diệp Thiến Dĩnh mà cũng không mấy quan tâm. Phải biết, họ đã từng là người yêu, khi nhìn nhận về Diệp Thiến Dĩnh, chắc chắn phải có sự khác biệt, nhưng không thể có sự trái ngược lớn như vậy. Lục Tiểu Đường nói, cảm giác của tôi cũng giống như ngươi, một trong hai người đó chắc chắn đang nói dối, hoặc là cả hai đều đang nói dối. Giả sử chúng ta có thể tìm Diệp Thiên Dĩnh và hỏi rõ ràng, có thể sẽ thu được nhiều thông tin. Đáng tiếc, nàng bị bắt cóc rồi. Lục Tiểu Đường thở dài, không biết giờ nàng ra sao. Sư Huy nghĩ, Tưởng Hạo Thiên có thể đã giết nàng không? Đường Kiện im lặng một lúc, rồi nói, tôi không thể trả lời. Nghe nói lúc còn học đại học, họ từng là đôi tình nhân, nhưng sau đó, Diệp Thiên Dĩnh đã bỏ Tưởng Hạo Thiên. Lý Đông Sinh và mọi người cho rằng, Tưởng Hạo Thiên chính là kẻ giết người thật sự trong vụ án lột mặt. Mục đích phạm tội là để trả thù Diệp Thiến Dĩnh, vì trước đây đã vứt bỏ hắn, chỉ vì bị một nữ nhân vứt bỏ mà lại đi giết người vô tội. Lý do này có phải quá gượng ép không? Chắc hẳn nếu là mấy năm trước, tôi cũng sẽ nghĩ giống như ngươi. Nhưng bây giờ, thế giới này đã khiến tôi cảm thấy ngày càng hoang mang. Vì chỉ một sự việc nhỏ thôi, mọi chuyện có thể biến thành bạo lực và tội ác, thậm chí là giết người vô tội. Những vụ án như vậy ngày càng tăng lên qua từng năm, cho nên tôi không dám cắt ngang. Tưởng Hạo Thiên không thể chỉ vì nỗi phận uất cá nhân mà làm ra những chuyện này. Người cũng đừng quên là mình đã bị thương như thế nào. Nếu đêm qua đổi lại là người khác, thì kết quả sẽ ra sao? Đường Kiện nhắc nhở khiến Lục Tiểu Đường vẫn còn sợ hãi. Tưởng Hạo Thiên tối qua tấn công nàng, định hạ sát thủ, may mà nàng tránh được vị trí yếu hại. Nếu không, có lẽ giờ này người ngoài đã thấy nàng biến thành một thi thể cứng đờ. Lục Tiểu Đường thử phân tích từ góc độ của Tưởng Hạo Thiên. Diệp Thiến Dĩnh trước đây đi du học nước ngoài, Tưởng Hạo Thiên vì chuyện này ghi hận trong lòng, tìm kiếm nàng mà không thấy. Khoảng 2 năm trước, Diệp Thiến Dĩnh gặp tai nạn xe cộ ở Úc, buộc phải gián đoạn việc du học và quay lại. Sau một thời gian điều trị, nàng mới trở về nhà. Tưởng Hạo Thiên có thể đã tìm được tin tức của nàng gần đây, thế nên mới âm thầm vào mé huyện, chờ cơ hội trả thù. Hắn có động cơ và thời gian để gây án. Tuy nhiên, thủ đoạn của hắn khiến ta vẫn chưa hiểu hết. Hắn dùng trang web để câu dẫn nạn nhân nữ, điều này dễ hiểu, nhưng hắn lại có vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ, sao có thể dụ dỗ nam giới mắc câu? Đương Kiện cười khẩy, nói, làm sao ngươi biết cái người bị câu dẫn? Hà một nam nhân trung niên, Lục Tiểu Đường sững sờ, lập tức hiểu ý của Đường Kiện. Quả thật, chỉ vì vẻ ngoài cường tráng của một người nam nhân không có nghĩa là hắn chỉ thích nữ giới. Nàng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Lục Tiểu Đường nói tiếp, nhưng tại sao Tưởng Hạo Thiên lại lột ra mặt nạn nhân và để lại dòng chữ Vending Face tại hiện trường vụ án? Liệu điều này có liên quan đến việc trả thù Diệp Thiến Dĩnh không? Đường Kiện trầm ngâm rồi đáp, có lẽ đó là mật ngữ giữa hắn và Diệp Thiến Dĩnh, chỉ có họ mới hiểu được. Dù sao, tình nhân cũng có thể tạo ra những ám hiệu riêng, có thể là âm thanh, văn tự hay những ký hiệu kỳ lạ. Đường Kiện nói vậy, ánh mắt lướt qua Lục Tiểu Đường một cách vô tình. Lục Tiểu Đường không hiểu hết ý trong lời nói của hắn, chắc nhưng cảm giác trong lòng nàng bỗng chốc lo lắng. Nàng vội vàng rời ánh mắt rồi tiếp tục, ta còn phát hiện một điểm rất đáng ngờ. Hôm qua khi ta đến nhà Diệp Thiến Dĩnh, thấy được ảnh chụp của nàng thời đại học, nhưng trong đó có rất nhiều bức hình, tựa như nàng đang vạch mặt một cô gái. Điều này có thể giải thích thế nào? Cô gái bị vạch mặt đó liệu có liên quan gì đến vụ án lột mặt giết người của Tưởng Hạo Thiên không? Và nàng không đợi Đường Kiện trả lời, Diệp Thiến Dĩnh bị tai nạn xe cộ làm tổn thương dung mạo, còn các nạn nhân bị lột da mặt liệu có phải cũng là một hình thức hủy dung không? Điều này có phải trùng hợp không? Đường Kiện trầm ngâm, lo lắng nhìn Lục Tiểu Đường hỏi, vậy ngươi muốn thông qua Diệp Thiến Dĩnh để đào ra manh mối sao? Lục Tiểu Đường gật đầu. Lục Tiểu Đường hy vọng Quách Hoài và mọi người có thể nhanh chóng cứu được Diệp Thiến Dĩnh, nhưng nhìn tình hình, điều đó không dễ dàng chút nào. Tưởng Hạo Thiên dường như đã chuẩn bị từ trước, nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có manh mối nào để tìm ra. Việc tìm không thấy Diệp Thiến Dĩnh hiện tại không có nghĩa là chúng ta không thể tìm thấy quá khứ của nàng. Lục Tiểu Đường ánh mắt sáng lên, sư huynh, người có cách nào điều tra toàn bộ quá khứ của nàng không? Ta cũng không nói như vậy. Đường Kiện đáp, ta sẽ tận dụng mọi tài nguyên của tỉnh phòng, và nếu cần, ta có thể điều tra về nàng khi nàng du học ở châu Úc, nhưng không biết sẽ mất bao lâu. Chỉ cần ngươi chú trọng điều tra xem nàng ở châu Úc có ai là bạn bè thân thiết, đặc biệt là các nữ nhân, và cả chuyện tai nạn xe cộ của nàng. Nghe qua thì nhiệm vụ này thật không dễ dàng. Lúc Tiểu Đường vỗ vỗ vai hắn, động viên, ta biết sư huynh từ trước đến nay luôn giỏi nhất. Đường Kiện mỉm cười, nhưng trong lòng lại mong Lục Tiểu Đường sẽ ôm chặt hơn một chút. Vậy thì tốt, ta sẽ về tỉnh phòng ngay và bắt đầu công việc. Còn người đi cùng ta không? Lục Tiểu Đường lắc đầu, ta còn vài chuyện cần xử lý. Người đi trước đi, tiện thể đưa ta đến thành phố C 11 giờ 14 phút, thành phố C bệnh viện đại học y khoa. Lục Tiểu Đường xuống xe, mang theo một túi hồ sơ, quay đầu lại nói với Đường Kiện. Vậy nhờ sư huynh rồi. Đường Kiện hỏi, thương tích của ngươi không sao chứ? Có cần ta lên cùng không? Không cần đâu, ta từ trước đến nay không yếu đuối như vậy. Lục Tiểu Đường sảng khoái trả lời, mặc dù Lục Tiểu Đường nói vậy, nhưng bước đi của nàng có chút không tự nhiên. Đường Kiện lo lắng cho vết thương ở lưng của nàng, nhưng ngoài ra, hắn còn cảm thấy một chút cảm giác chua xót. Hắn biết Mộ Dung Vũ Xuyên đang ở đây điều trị, nhưng giả vờ như không biết. Lục Tiểu Đường cũng không thèm nhắc đến. Lục Tiểu Đường đến trước cửa phòng bệnh, đứng lại một chút, lắng nghe động tĩnh bên trong. Nàng lo sợ sẽ lại gặp phải Manoruri, cổ tiểu ma cô đó. Nếu đối phương chỉ là một thần tượng Nhật Bản, thì việc bị truy đuổi có lẽ không phải scandal. Nhưng nếu đối phương lại là người trong giới mình, thì chuyện đó lại khác. Trong phòng bệnh chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên, tình trạng không tệ lắm, làn da hắn hồng hào, vài cọng râu lún phún trên cằm, vẻ mặt cũng sáng sủa hơn trước. Lục Tiểu Đường bước vào, ném túi hồ sơ dày lên người hắn. Đây để ngươi giải khuây. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức che lên vết thương do đạn bắn, ngã xuống giường, làm vẻ mặt thống khổ. Lục Tiểu Đường không vội vã, nàng bình tĩnh nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên thống khổ một lúc lâu, cuối cùng tự cảm thấy buồn chán, đứng lên tựa vào đống chăn. Ngươi có cảm thấy ta lúc nãy giống con khỉ không? Hắn hỏi. Lục Tiểu Đường cười nhẹ, khỉ sẽ chí chí kêu. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhận ra người luôn ngày đêm chờ đợi bên giường bệnh, quan tâm lo lắng cho hắn, chăm sóc từng bữa ăn không ai khác chính là Tiểu Lục tỷ tỷ. Nhưng giờ đây nàng đã không còn ở đây nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái mở hồ sơ túi, lấy ra các báo cáo và ảnh chụp thi thể, đổ hết lên giường. Đừng làm rối loạn, ta còn phải mang về đấy, Lục Tiểu Đường nhắc nhở. Mộ Dung Vũ Xuyên vốn định nói vài câu đùa, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại trên một bức ảnh, nhìn chăm chú vào đó, cơ hồ không thể phân biệt được đó có phải là mặt người hay không. Hắn cầm bức ảnh lên, nhìn thật kỹ, quan sát hơn nửa ngày. Lục Tiểu Đường lo lắng hỏi, người ổn không? Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt sáng lên, nói, thật không phải chỉ để trưng bày, gã này làm quá mức tàn bạo rồi. Lục Tiểu Đường đau đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên, luôn thiếu tôn trọng đối với người chết. Tuy vậy, nàng cũng quen với sự phát biểu của hắn. Từ nhỏ đã không phải là người bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục lật qua đống báo cáo giám định thi thể dây cộm. Lục Tiểu Đường nói, bốn nạn nhân, một nam ba nữ, theo thứ tự là những người bị hại, tất cả đều có trong này. Mộ Dung Vũ Xuyên lướt mắt qua một lượt, rồi lại cầm thêm một bức ảnh lên. Không có vấn đề gì chứ? Lục Tiểu Đường hỏi lại, có vấn đề gì không? Quả lò, báo cáo giám định thi thể viết có chút nghiệp dư, ảnh chụp cũng không chuyên nghiệp lắm. Nhưng về cơ bản thì đều đã nói hết rồi, phương thức phạm tội tuy tàn nhẫn, nhưng rất có trật tự. Cứ như thể kẻ này đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, liệu có thể là kẻ tái phạm không? Lục Tiểu Đường hỏi, khả năng là vậy, nhưng cũng có thể là hung thủ đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng, tâm lý cũng cực kỳ ổn định. Hắn lột ra mặt nạn nhân xong, không vội vã bỏ chạy mà lại kiên nhẫn viết lên vách tường bằng tiếng Anh, mỗi chữ cái to nhỏ đều đều, màu sắc rõ ràng. Điều này chứng tỏ hung thủ không chỉ tàn nhẫn mà còn kiên nhẫn, nhưng ngoài điều đó ra, hắn chẳng thể hiện được gì quá thông minh. Cái việc lột ra mặt rồi viết tiếng Anh chỉ là để tạo ấn tượng, chẳng có gì đáng sợ cả, quan điểm của hắn chẳng khác gì Lý Đông Sinh. Lục Tiểu Đường không khỏi ngạc nhiên, nàng không biết Mộ Dung Vũ Xuyên có đang cố tình trêu đùa hay không, hay thật sự nghĩ như vậy. Lục Tiểu Đường nói, hiện giờ chúng ta ít nhất đã nắm được hai nghi phạm, nhưng vẫn thiếu chứng cứ để xác định ai mới là hung thủ thực sự. Vậy ngươi muốn ta giúp các ngươi tìm ra chứng cứ từ báo cáo giám định thi thể phải không? Mộ Dung Ngũ Xuyên cười tự mãn, bây giờ ngươi đã thấy tầm quan trọng của ta chưa? Mới chỉ rời đi mấy ngày mà hệ thống công an đã bắt đầu thiếu hiệu quả rồi. Thật ra vụ án như thế này không có gì khó khăn, không cần phải đến lượt ta ra tay, dùng mấy người như Lý Hàm, bọn họ đã đủ rồi. Lục Tiểu Đường cảm thấy lưng nàng đau nhức, sự kiên nhẫn bắt đầu cạn kiệt, nàng lại lùng đáp, hy vọng như những gì ngươi nói, ta đến tìm ngươi thực ra không kỳ vọng quá lớn, đây là Quách Hoài và Lý Hàm đã kiểm tra qua, người chưa chắc có thể vượt qua bọn họ nhiều đâu. Nàng cố tình chọc tức Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, quả nhiên, hắn mắc câu ngay, hắn gãi đầu, nói, thế nhưng Lý Hàm và Quách Hoài đều không đề cập đến trong báo cáo khám nghiệm thi thể. Vì sao hung thủ bóc chết nạn nhân, mà nạn nhân lại không phản kháng? Điểm này rõ ràng rất đáng nghi, sao hai người đó lại không chú ý gì vậy? Lục Tiểu Đường đáp, không phải họ không chú ý, mà là họ không thể giải thích được nguyên nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, hỏi vậy ngươi hẳn phải biết nguyên nhân rồi phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, cười ngây thơ, đáp án của ta rất đơn giản, vậy ngươi nói đi. Đáp án là, ta cũng không biết. Ai yêu Lục Tiểu Đường tức giận, đưa tay cho hắn một cái cốc đầu. Ta hiện giờ không rảnh cùng ngươi đùa giỡn, hiện tại có một vụ án quan trọng, người bị bắt, có thể còn bị giết, ngươi có biết không? Ta làm sao biết được, ngươi vừa rồi lại không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa mi tâm, lấy bao ra rồi lại tiếp tục xem ảnh thi thể. Lần này, hắn nhìn rất cẩn thận, sau khi xem xong, hắn không nói gì. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi có phát hiện gì dị thường không? Mộ Dung Vũ Xuyên không chịu nhận thua, ảnh chụp mơ hồ quá, nhất là ba bộ thi thể, góc chụp không đúng. Cho nên, có thật không? Lục Tiểu Đường mỉm cười chế giễu, Mộ Dung Vũ Xuyên mặt đỏ lên, gượng gạo nói, ta không phải tìm lý do cho mình, ta là thực sự cầu thị. Lục Tiểu Đường chỉ hử nhẹ, nhìn ngươi cứ như vậy, rõ ràng không tin ta. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút không cam lòng, hỏi Lý Hàm và Quách Hoài cảnh sát nói sao? Bọn họ cũng cảm thấy rất khó tin. Ê xem chan, ba bộ thi thể trước là do Quách Hoài và bác sĩ bệnh viện huyện phối hợp làm, còn cổ thi thể thứ tư là Lý Hàm hoàn thành, kiểm nghiệm kết quả hoàn toàn giống nhau. Nạn nhân trên thi thể chỉ có vết tích bị bóc chết, không có dấu vết dãy rùa, cũng không có bất kỳ dấu hiệu dùng thuốc. Vấn đề này mãi vẫn không có lời giải. Chẳng lẽ hung thủ dùng tà thuật, người nghĩ thế à? Đương nhiên không. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh ấy, thì trực tiếp niệm chú giết người có phải đơn giản hơn không? Chú ngữ, Lục Tiểu Đường trong lòng chợt động, người có hiểu về thuật thôi miên không? Ta không biết, chỉ là nghe nói qua. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, người nghĩ nếu hung thủ dùng thuật thôi miên trên nạn nhân, có khả năng không? Người biết thuật thôi miên à? Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời, đó không phải chuyện mà người bình thường có thể hiểu được. Hay ta không chắc chắn thuật thôi miên kia là thật hay giả, nhưng không thể nghĩ ra phương pháp nào khác có thể khiến người ta bị bóp chết mà không phản kháng. Thuật thôi miên. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa chăm chú nhìn các bức ảnh, mặc dù ta không biết, nhưng ta nghe nói để thôi miên một người không phải dễ dàng, cần có thời gian, hoàn cảnh phù hợp và cần có sự phối hợp của người thi thuật. Quan trọng hơn nữa, lúc cuối cùng còn cần dùng đến thuốc phụ trợ. Lục Tiểu Đường nhớ lại việc Trần Hiểu Tùng đã từng tiêm thuốc cho Diệp Thiền Dĩnh và sau đó thôi miên cô ta. Chẳng lẽ hắn thật sự sử dụng thuật thôi miên? Lục Tiểu Đường đang cân nhắc liệu có nên kể cho Mộ Dung Vũ Xuyên nghe về câu chuyện Diệp Thiền Dĩnh đã nói trong cơn thôi miên. Nếu kể ra, phản ứng của Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ như thế nào? Liệu có thể là một trò cười cho nàng không? Đột nhiên, nàng cảm thấy không khí trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh lạ thường. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết từ lúc nào đã ngừng nói, chỉ im lặng nhìn một tấm ảnh chụp. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Ngô Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn vào bức ảnh. Lục Tiểu Đường tiến lại gần. Nàng thực sự không muốn nhìn những hình ảnh khiến người ta rùng mình, nhưng vẫn miễn cưỡng liếc mắt qua. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm trong tay một tấm ảnh của một thi thể toàn thân, trên lồng ngực có vết dao được khâu lại thành hình chữ Y bắt mắt. Đây là một bộ thi thể nữ. Lục Tiểu Đường nhìn nhanh qua bộ phận bị lột ra mặt rồi vội vàng quay đi. Ngươi đang nhìn cái gì? Nàng hỏi. Đây là thi thể của nạn nhân thứ tư, là nữ. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Nàng khi còn sống ta đã gặp qua, cũng là một cảnh sát, một mỹ nhân nổi tiếng, phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi ngạc nhiên, hắn chỉ vào tấm ảnh và nói, ngươi nhìn cái này. Lục Tiểu Đường không muốn nhìn lại, nhưng vẫn miễn cưỡng quay lại. Đôi mắt của nàng dừng lại trên tấm ảnh một lần nữa. Chỗ nào? Nàng hỏi. Tay của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Tay. Lục Tiểu Đường dù đã nhìn qua không ít thi thể, nhưng nàng ít khi tỉ mỉ quan sát từng chi tiết như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra ba tấm ảnh khác của thi thể, đặt chúng cạnh nhau để so sánh, nhìn ra khác biệt không? Hắn hỏi. Ngươi nói là tay? Lục Tiểu Đường không khỏi ngạc nhiên. Ba thi thể còn lại tay đều rất lỏng, nhưng chỉ có nữ cảnh sát này, tay nàng lại khum lại, giống như đang cố gắng nắm bắt thứ gì đó. Cảnh tượng tay nàng co lại, như thể muốn nắm lấy thứ gì, khiến Lục Tiểu Đường đau lòng. Hình ảnh của Hồ Tân Nguyệt khi còn sống, với nụ cười dịu dàng, lập tức hiện lên trong đầu nàng. Vì sao lại như vậy? Nàng hỏi, giọng có chút nhẹ lại. Ta nghĩ, hung thủ đã bóp cổ nàng từ từ, nhưng lúc đó đầu óc nàng vẫn còn tỉnh táo. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm, người nói cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi lại. Nàng là trong bốn nạn nhân duy nhất bị bóp cổ cho đến chết. Nàng phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn những người khác. Nỗi thống khổ khiến ngón tay nàng co lại theo bản năng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng đầy tiếc nuối. Lục Tiểu Đường rung mình, đôi mắt nàng hơi ướt. Nàng vì sao không phản kháng? Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Có lẽ lúc đó nàng đã nhận ra mình không thể sống sót, và phản kháng chỉ khiến nỗi đau thêm lớn mà thôi. Một người phụ nữ chuẩn bị kết hôn, đang chìm đắm trong hạnh phúc, lại phải từ bỏ tất cả, chỉ mong được chết đi một lần. Khi cái chết ập đến, nàng đã trải qua những phút giây tuyệt vọng, ta thống khổ như thế nào? Lục Tiểu Đường nhớ lại cảnh Quách Hoài đau đớn bên cạnh thi thể vị hôn thê, trong lòng tràn ngập sự thương xót. Trời ơi, sao lại tàn nhẫn đến thế đối với cặp đôi mới này? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm khăn mặt từ tủ đầu giường đưa cho Lục Tiểu Đường. Người khóc rồi. Nói bậy, ta nào có khóc. Lục Tiểu Đường cứng miệng nhưng lại quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn. Vậy nếu lần này ta không được cứu, ngươi có khóc không? Bọ ngựa. Lục Tiểu Đường trừng mắt nhìn hắn. Người có chết hay không thì liên quan gì đến ta? Phụ nữ thật là tàn nhẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thán. Lục Tiểu Đường tức giận đến mức hàm răng cô không ngừng nghiến chặt. Những ngày qua nàng ngày đêm lo lắng hộ lý cho hắn, vậy mà giờ đây hắn lại quên hết, chỉ nhớ đến mấy câu nói này. Nàng nghĩ có nên sửa dạy Mộ Dung Vũ Xuyên một trận hay không, nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền sờ tay vào ngực lấy ra một tấm hình và đưa cho hắn. Ngươi xem cái này đi, nếu không phải ngươi nhắc đến Hồ Tân Nguyện, ta đã quên mất rồi mới là cái gì vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy tấm ảnh, xem trong khe móng tay của Hồ Tân Nguyệt, tôi phát hiện một chút vật trắng. Đây là Lý Hàm dùng kính hiển vi chụp lại, ngươi có nhận ra là cái gì không? Vật trắng trong ảnh bị phóng đại 200 lần, hiện ra một hình dạng giống như lớp da rắn chồng lên nhau, có phần giống tổ ong, màu sắc sâu cạn không đồng nhất. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một lúc rồi khinh miệt hỏi, Lý Hàm không biết đây là cái gì à? Hắn nói đó là một loại hợp thành vật chất, vì thiếu dụng cụ chuyên dụng nên không thể phân biệt chính xác. Hắn chỉ là một con mọt sách, không có dụng cụ và sách vở thì chẳng làm gì được. Tốt, tốt, ngươi nói đi. Nhìn thấy những hình dạng ngăn chứa chặt chẽ sắp xếp không? Đây là tế bào sợi thực vật, nhưng không phải là từ một loài thực vật, vì màu sắc đáng lẽ phải rất đa dạng. Vật màu trắng giống như một lớp bột phủ lên bề mặt của sợi thực vật tạo thành màu đồng nhất, đây chắc chắn là hợp thành vật chất. Vậy đó có thể là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt, lật báo cáo giám định thi thể trong tay. Có ý gì? Lục Tiểu Đường chưa hiểu rõ thì Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, chút vật chất màu trắng đó chính là giấy. Giấy? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên. Ta đoán không sai đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhìn vào tấm ảnh, nhưng vẫn còn một số vật khác. Lục Tiểu Đường chợt nhớ lại những gì liên quan đến Hồ Tân Nguyệt, nhìn thấy hai bàn tay nàng bị câu khuất, bỗng nhiên cả manh mối trong đầu cô kết nối lại với nhau. Từ tấm ảnh có thể thấy móng tay của nàng giống như bị mài mòn, và trong khe móng tay còn lưu lại giấy vụn, có thể suy luận ra khi bị hung thủ bóp chết nàng đã cầm một trang giấy trong tay. Hoàn toàn chính xác. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu đồng ý. Vậy nàng có thể đang ở tình huống nào mà phải dùng sức nắm chặt một trang giấy? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời ngay mà chỉ vào một tấm ảnh phóng đại, bảo Lục Tiểu Đường nhìn kỹ. Ngoài sợi thực vật màu trắng, ngươi còn thấy gì nữa? Lục Tiểu Đường dừng lại một lúc, Nàng chú ý đến trên bề mặt giấy có màu trắng không đều, với những sợi đen hoặc xanh lam lổm đổm, chỉ nhìn thấy những màu sắc khác thôi. Người đang hỏi về cái này à? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu hiểu ý, nói loại giấy này được làm từ nguyên liệu có bổ sung nhựa cây, rất dày và chất lượng tốt. Những vết đen trên giấy có thể là chất lỏng, có thể đã bị hút lên bề mặt, rất có thể là mực nước, trang giấy dày mực nước. Lục Tiểu Đường doan lên, chẳng lẽ là cuốn sổ? Rất có thể. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lục Tiểu Đường, nàng thốt ra, nàng đang bị hại thì trong tay có một cuốn sổ. Nhưng tại hiện trường phát hiện thi thể, lại không thấy bất kỳ đồ vật giấy tờ nào, trên người nàng cũng không có. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, vậy có thể là nàng đang bị hại, sau đó thi thể bị rời đi, cuốn sổ ấy không phải đồ của nàng, mà là vật của hung thủ, chỉ xuất hiện tại hiện trường giết người. Lục Tiểu Đường gật đầu, nàng đang bị hại, trước đó đột ngột rời nhà, cố ý thay giày khác, không phải là loại giày du lịch thường xuyên đi. Lúc đó nàng chuẩn bị làm gì? Nàng từng đến đâu? Trong khi đang bị hại, nàng nhìn thấy một cuốn sổ không thuộc về mình. Cuốn sổ, Lục Tiểu Đường cảm thấy từ. Cuốn sổ, này sao lại làm nàng nhạy cảm đến vậy? Nàng như đã từng nghe ai đó nói qua điều gì. Này, này, Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay vẫy trước mắt nàng. Nhưng Lục Tiểu Đường không phản ứng. Hắn nghĩ thầm, nếu giờ mình hôn nàng một cái, nàng có thể dấp không? Hắn vừa định lại gần, Lục Tiểu Đường không thèm nhìn, chỉ đưa tay đẩy đầu hắn qua một bên. Cuốn sổ, cuốn sổ, nhật ký, ta đã biết. Lục Tiểu Đường kinh hồ, hắn nhớ lại Quách Hoài từng nói với nàng, khi hắn đến nhà Trần Hiểu Tùng điều tra, đã phát hiện ba cuốn nhật ký của Trần Hiểu Tùng. Trong một cuốn, có một ngày ghi lại chuyện hắn ở trung học, trói một con mèo sống, để đói nó rồi, quan sát quá trình nó hư thối thành một đống xương, trước khi chết. Hồ Tân Nguyệt cũng đang nhìn một cuốn nhật ký, liệu có phải trùng hợp không? Nhưng Lục Tiểu Đường nhớ lại, Quách Hoài còn nói ba cuốn nhật ký đó không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến tội phạm. Tuy vậy, nếu Hồ Tân Nguyệt chỉ đơn giản thấy một cuốn nhật ký ghi chép về những hành động biến thái, thì có thể sẽ không chú ý lắm. Nàng nói hết hoài nghi của mình cho Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn mắt sáng lên. Quan sát con mèo chết thối thành xương cốt, ta dựa vào, tên này đúng là tài liệu lý tưởng cho pháp y. Không biết hắn bây giờ đã biến thành cái dạng gì nữa. Lục Tiểu Đường trêu, ta không phải đang kể chuyện cười, sao người lại nhìn hắn như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta không phải nhà tâm lý học, nhưng theo trực giác, loại người này càng trưởng thành sẽ càng nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn cũng không đến mức chỉ vì người khác biết chuyện quá khứ mà ra tay giết người đâu chứ. Chẳng lẽ trong nhật ký có nhiều nội dung hơn mà Quách Hoài lúc trước không để ý? Khó mà nói. Lúc đó hắn vội vã quá, chỉ lướt qua một chút, khó tránh khỏi bỏ sót. Có thể có những chi tiết liên quan đến tội phạm mà hắn không để ý đến. Sau đó khi Quách Hoài lại dẫn người điều tra, ba bản nhật ký kia không phải lại biến mất sao? Điều này chứng tỏ nhật ký có vai trò quan trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy có lý. Lục Tiểu Đường lập tức nêu ra nghi vấn thứ hai. Nếu Hồ Tân Nguyệt nhìn thấy ba bản nhật ký mất tích đó, thì cô ấy đã dùng con đường nào để tìm ra nơi này? Điều này thì khó nói, cô ấy bị hại vài ngày trước. Trước đó có từng có biểu hiện gì khác thường không? Tôi đã hỏi qua bạn trai của cô ấy. Quách Hoài, anh ấy nói Hồ Tân Nguyệt lần này có hành vi khác thường. Bình thường cô ấy gặp vấn đề gì đều sẽ thương lượng với anh ấy, nhưng lần này lại tự mình hành động, thật sự là rất hiếm thấy. Vậy có nghĩa là Hồ Tân Nguyệt gặp phải tình huống đột phát, nhưng lại chưa kịp thông báo cho Quách Hoài. Tình huống đột phát, Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lúc rồi nói, này mà Hồ Tân Nguyệt mất tích, cô ấy còn đến cục công an huyện đi làm. Lúc ấy cô ấy mặc trang phục không giống với hiện trường vụ án. Điều này cho thấy cô ấy đã về nhà, sau đó lại ra ngoài. Cô ấy có tiếp nhận cuộc gọi lạ không? Tôi đã kiểm tra điện thoại của cô ấy, không có gì. Có thể là có người đến nhà tìm cô ấy không? Người đến nhà tìm cô ấy à? Lục Tiểu Đường chỉ đưa ra suy đoán, cô nghĩ một lúc, cảm thấy khả năng này không cao. Hung thủ tự mình đến tìm người, tại nhà của cảnh sát, điều này thật sự khó mà tưởng tượng. Hơn nữa, Hồ Tân Nguyệt sao lại nghe lời người kia và rời đi cùng hắn? Đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Ta cũng nghĩ không ra còn có cách nào khiến cô ấy sau khi về nhà lại, không thể hiểu tại sao mình phải rời đi và mất tích. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên ngẩn người. Chẳng lẽ có người đến nhà Hồ Tân Nguyệt và dẫn cô ấy đi? Cô nghĩ đến những hành động táo bạo của hung thủ. Một giả thuyết như vậy có thể là khả thi. Nếu đúng là như thế, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Lục Tiểu Đường lần này đến thăm Mộ Dung Vũ Xuyên quả thật không ổng công. Người này quả nhiên không để cô đi mà không thu hoạch gì. Hồ Tân Nguyệt bị hại dần dần rõ ràng hơn. Cô ấy có thể đã bị hung thủ dẫn đi đến một nơi nào đó, có thể vô tình phát hiện tung tích của hung thủ. Cô tìm được chỗ ở của hung thủ và thấy được cuốn sổ bí mật mà hắn giấu giếm. Hung thủ trong lúc vội vã đã giết chết cô, rồi di chuyển thi thể đến Tiểu Thổ Cương. Một vấn đề mới lại nảy sinh. Sở Hoan Châu, nếu ba bản nhật ký của Trần Hiểu Tùng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với vụ án lột mặt giết người, Vậy Tưởng Hạo Thiên bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh thì có liên quan gì không? Liệu hắn có liên quan đến vụ án lột mặt giết người không? Trần Hiểu Tùng và Tưởng Hạo Thiên hiện lên trong đầu Lục Tiểu Đường, làm nào không khỏi băn khoăn. Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng. Ta mấy ngày này vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, vì sao nạn nhân không phản kháng? Đây là một vấn đề khác, khiến Lục Tiểu Đường đau đầu. Nàng đáp, dù ba nạn nhân trước không phản kháng, có thể giải thích là họ cam chịu bị giết, nhưng Hồ Tân Nguyệt thì không phải người như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không ai cam lòng bị giết, huống chi lại bị bóp chết một cách chậm rãi. Vậy ngươi giải thích thế nào về hiện tượng này? Ngô, ta chỉ là không chắc chắn lắm. Ý ngươi là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào bức ảnh trong tay, trầm tư, không phải, ngươi phát hiện điều gì rồi? Ngươi mau nói đi, ngươi xem thử cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên lại đưa một tấm ảnh khác cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường kiên quyết nhìn vào tấm ảnh, may mắn, đây không phải là bức ảnh bị lột da mặt. Tuy nhiên, vết thương trên lồng ngực, vết sao khâu thành hình chữ Y lại khiến nàng nổi da gà. Ngoài việc đó, nàng không phát hiện gì lạ. Đây là thi thể của Hồ Tân Nguyệt, vậy thì sao? Người chú ý vào vị trí dưới nách, không có gì cả. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng với vẻ nghiêm túc. Lục Tiểu Đường đành phải tiến lại gần hơn, chỉ thấy một chấm đỏ mờ mờ pha ngoài nỉm xanh. Đây không phải là bệnh mẩn ngứa sao? Nàng hỏi lại Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi cảm thấy thế sao? Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ cũng không chắc chắn, chẳng lẽ không phải? Ta cũng không nói chính xác được. Bức ảnh thi thể của Hồ Tân Nguyệt khá rõ ràng, nhưng ba tấm ảnh còn lại thì quá nghiệp dư, khó mà nhìn ra chi tiết. Tuy nhiên bức ảnh này vẫn quá xa, không phải cận cảnh, nhìn qua khá mơ hồ. Người nghi ngờ gì? Ta muốn biết, ba thi thể còn lại có vết chấm đỏ tương tự không? Hay chỉ có ở Hồ Tân Nguyệt? Một vết chấm nhỏ, như là bớt đồng, rất dễ bị bỏ qua, có thể là do nấm lây nhiễm, dị ứng da, hay là chảy xước ngoài ý muốn, Lục Tiểu Đường hỏi. Nếu có thì sao? Không có thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu tránh né. Hiện tại đừng hỏi ta, nếu không có sự chắc chắn, ta sẽ không vội đưa ra kết luận. Bây giờ, ngươi nên về tìm Lý Hàm, làm lại kiểm tra bốn bộ thi thể theo lời ta. Ngươi biết một lần kiểm tra thi thể tốn bao nhiêu thời gian không? Cô gái bị bắt có thể đã bị hại rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ nhẹ lên vai Lục Tiểu Đường, khoe miệng cong lên với một nụ cười mỉa mai. Ta chỉ đưa ra một hướng điều tra khả thi, dù hữu ích hay vô dụng, quyết định cuối cùng vẫn là của ngươi. Nữ siêu nhân, đại thám tử. Lục Tiểu Đường vội vã rời đi, để lại Mộ Dung Vũ Xuyên một mình nằm trên giường bệnh. Cảm giác hưng phấn trước đó dần dần biến mất. Hắn lặng lẽ cầm lấy chiếc điện thoại, không gọi cho ai mà chỉ im lặng nhìn màn hình. Trên đó là một cô gái trẻ với nụ cười ngượng ngùng, dễ thương nếu nhìn qua. Có thể nhầm là một cô giáo ào ý, nhưng cô gái trong hình lại có vẻ ngây thơ và trong sáng hơn nhiều. Đây là một cô gái, người duy nhất Mộ Dung Vũ Xuyên từng tháo bỏ quần áo. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, không rõ mình đang hy vọng điều gì, hay đang mất mát điều gì. Bầu trời u ám, núi rừng yên tĩnh, chiếc jeep cũ nát nhấp nhô qua những con đường núi gập ghềnh, thỉnh thoảng mỹ sóc nảy mạnh. Đường đi hai bên là những vách đá dựng đứng, những mỏm đá sắc nhọn, lúc nào cũng có cảm giác như chúng sẽ rơi xuống. Đâm vào cửa sổ xe, đã gần nửa giờ trôi qua, nhưng đối diện chẳng có một chiếc xe nào xuất hiện. Diệp Thiến Dĩnh bị trói tay ra sau lưng, cánh tay đau nhức, tê dại, lòng càng lúc càng tăng thêm sự lo lắng. Người lái xe không hề nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lùng. Vì sao, hát thêm sau, tả ngoài mong rằng, thỉnh thoảng liếc qua khóe mắt, để chắc chắn rằng nàng không thể thoát khỏi dây thừng. Diệp Thiến Dĩnh, giờ đây như con chim sợ cảnh cong, dù cho có được thả ra, nàng cũng không dám chạy trốn, không chịu nổi nữa. Nàng lên tiếng hỏi, người muốn đưa ta đi đâu? Tưởng Hạo Thiên cười, lạnh lùng, đi đến nơi mà người muốn đi, đi đâu mà ta muốn đi. Tưởng Hạo Thiên đột ngột đạp phanh mạnh, chiếc xe bất ngờ dừng lại, quán tính khiến Diệp Thiến Dĩnh bị đẩy về phía trước, đập vào đồng hồ đỏ. Nàng hét lên một tiếng, còn Tưởng Hạo Thiên thì chỉ nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng. Diệp Thiến Dĩnh nghẹn ngào trong cổ họng, Tưởng Hạo Thiên nắm chặt tóc nàng, ép nàng phải đối mặt với mình. Người có phải đang giả vờ ngu ngốc không? Ta không hiểu người đang nói gì. Diệp Thiến Dĩnh mặt đầy hoảng sợ, không hiểu sao, thật không hiểu. Diệp Thiến Dĩnh cắn môi, cố gắng gật đầu, ngươi thật sự không nhớ những chuyện trước kia sao? Tốt lắm, ngươi có thể giả vờ ngu ngốc, cũng có thể giả vờ điên rồ. Ngươi không phải nói mình luôn mơ thấy ác mộng sao? Ngươi luôn nhìn thấy một khuôn mặt không có người trong mơ, có đúng không? Diệp Thiến Dĩnh sững sờ nhìn hắn, ngươi biết ta bây giờ có thể đưa ngươi đi nhìn thấy sự thật, hảo ngươi có muốn đi không? Diệp Thiến Dĩnh theo phản xạ gật đầu. Nhưng ngay lúc đó, trong ánh mắt của Tưởng Hạo Thiên hiện lên vẻ tàn nhẫn, nàng lập tức hối hận, ta không muốn đi. Tưởng Hạo Thiên ném nàng qua ghế phụ, đạp mạnh chân ga, chiếc jeep lao đi, tiến sâu vào trong núi. Mọi thứ càng lúc càng trở nên xa xôi, hắn hiện giờ đã bị bỏ lại phía sau, do quá sợ hãi và mệt mỏi. Diệp Thiên Dĩnh không còn sức lực phản kháng, nàng để mặc cho số phận, nhắm mắt lại, thậm chí mơ hồ, không biết mình có đang ngủ hay không. Sau một thời gian rất lâu, Bầu trời càng lúc càng tối đi, trong cơn mê, một vận sáng lập lò xuất hiện phía trước. Từ từ xoay tròn, rồi dần dần hình thành một bóng hình. Cái bóng đó càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng biến thành hình dáng một người phụ nữ tóc tai bù xù. Người phụ nữ đó lơ lửng trước mắt nàng, khuôn mặt mờ ảo như một vòng xoáy. Diệp Thiến Dĩnh hoảng sợ, nhưng không thể thoát được. Người là ai? Nàng run rẩy hỏi. Người phụ nữ đó bật cười lạnh, tiếng cười vang vọng, khuôn mặt mờ ảo dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này, Diệp Thiến Dĩnh nhìn thấy một điều cực kỳ rõ ràng, đó chính là khuôn mặt của nàng. Ánh mắt lạnh lẽo như dao nhìn chằm chằm vào nàng, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ngay lập tức, Diệp Thiến Dĩnh tỉnh lại, cô nhận ra mình vẫn còn trong xe. Và trước mặt cô, người phụ nữ kia vẫn đang ngồi đó, chỉ có điều, ánh sáng từ kính chắn gió phản chiếu lại chính mình. Cô nhìn thấy người phụ nữ ấy, vẻ mặt mệt mỏi và hoảng loạn, còn ngồi bên cạnh, cô là gã đàn ông to lớn, đang lộ rõ sự căm ghét đối với cô. Cô không biết mình đã ngủ suốt hay mới tỉnh dậy, nhưng cảm giác như trong mơ có một con quái vật vô mặt, trong thực tế, cô lại bị người khác cưỡng ép, cô đã không còn lối thoát. Chiếc xe Jeep vẫn đang lao đi nhanh chóng. Ngoài cửa sổ trời đã tối, cây cối đổ bóng dài, các ngôi nhà mờ ảo khó mà phân biệt. Cô không biết mình bị đưa tới đâu. Một lúc sau, xe Jeep chậm lại rồi dừng hẳn. Tưởng Hạo Thiên mở cửa bước ra ngoài, trước mặt là một cây dương lớn, dưới bóng cây là một chiếc Mazda màu đỏ, nửa chiếc xe ẩn trong bóng tối, trên đầu nửa chiếc còn lại lộ ra ngoài. Tưởng Hạo Thiên đi đến phía trước động cơ xe, nhìn vào kính chắn gió tối đen rồi nói, ra ngoài đi, cả đường theo dõi đến đây mà lại còn muốn giấu giấu giếm giếm. Hai người trong xe không thể làm gì, đành phải lén lút bước ra. Tưởng Hạo Thiên đứng che khuất ánh sáng, tạo thành một bóng đen khổng lồ, khiến cho hai người kia càng thêm e sợ. Một tiếng thét vang lên từ phía sau, mau cứu tôi. Diệp Thiến Dĩnh thét lên từ đằng sau. Tưởng Hạo Thiên nghiến răng mắng, cái con điếm này. Con đường vắng lặng, không một bóng người. Diệp Thiến Dĩnh nằm lấy cây cỏ, loạn choạng chạy về phía hai người kia, cố gắng tìm sự giúp đỡ. Người này muốn hại tôi, xin các bạn cứu tôi. Cô đã thoát được dây trói, chỉ tay về phía Tưởng Hạo Thiên, khuôn mặt tràn đầy hy vọng nhìn vào cặp nam nữ phía trước. Dù hai người đó không cao lớn, nhưng ít ra cũng có thể cho cô thêm chút dũng khí. Tưởng Hạo Thiên lại lùng cười, không hề động đậy, chỉ như người nhìn cô. Hai người kia nhìn Diệp Thiến Dĩnh nhưng không có phản ứng gì. Diệp Thiến Dĩnh nhất thời cảm thấy hoang mang, các người nghĩ sẽ có ai cứu tôi sao? Tưởng Hạo Thiên tiến lại gần, mỉa mai hỏi. Diệp Thiến Dĩnh vội vàng lùi lại, nép sau lưng người đàn ông mập. Tưởng Hạo Thiên không chút do dự, vươn tay vượt qua người đàn ông mập để bắt lấy Diệp Thiến Dĩnh. Người đàn ông mập đứng im như một pho tượng gỗ, không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Thiến Dĩnh cảm thấy tuyệt vọng. Tưởng Hạo Thiên nhẹ nhàng như bắt một con gà con, nấp cô lên rồi kéo đi về phía xe Jeep. Diệp Thiến Dĩnh vùng vẫy, liên tục hét lên. Hai người kia chỉ đứng nhìn, dường như bị sát khí của Tưởng Hạo Thiên làm cho sợ hãi, chẳng dám can thiệp. Tưởng Hạo Thiên nhét Diệp Thiến Dĩnh vào trong xe, chiếc xe Jeep một lần nữa lao đi. Tưởng Hạo Thiên thò đầu qua cửa sổ, nhìn vào hai người kia, ánh mắt của hắn như muốn hỏi, các người có muốn theo không? Không ai biết Tưởng Hạo Thiên sẽ đưa người phụ nữ tội nghiệp này đến đâu, có lẽ là địa ngục. Trần Hiểu Tùng mượn chiếc xe hàng kim bôi từ tỷ phú ở đơn vị, lái đi suốt 4 giờ mới ra khỏi khu vực đường núi gập ghềnh, địa hình dần trở nên bằng phẳng, và nơi này đã rời xa em hiện. Hắn tiếp tục lái xe hướng đông, chắc chắn đã tiến vào địa giới của Lâm Thị. Dù chưa nhìn thấy thành phố, thỉnh thoảng chỉ thấy một vài thôn trang nhỏ ở xa. Chân hắn bị thương, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển. Vết thương không nghiêm trọng như hắn đã cố gắng biểu hiện ra ngoài. Ngược lại, vai trái hắn vẫn còn sưng tấy do bị Tưởng Hạo Thiên đánh một gậy, mỗi khi vận động mạnh lại đau nhói. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy biết ơn Tưởng Hạo Thiên, bởi nếu không phải hắn tình cờ xuất hiện, có lẽ hắn đã không có cơ hội thoát thân. Trần Hiểu Tùng suy đoán, cảnh sát hiện tại chắc chắn đang chú trọng điều tra Tưởng Hạo Thiên, chứ không phải hắn. Hắn hy vọng là vậy, nhưng hắn cũng biết, việc cảnh sát tìm ra Tưởng Hạo Thiên sẽ khó khăn như việc lên trời. Họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc Tưởng Hạo Thiên đã rời xa huyện thành từ lâu. Quách Hoài ngốc nghếch kìa, có lẽ vẫn đang lần mò tìm kiếm quanh huyện thành, lục soát từng ngóc ngách, không hề có chút hy vọng gì. Chỉ có Trần Hiểu Tùng mới biết được Tưởng Hạo Thiên đang ở đâu, và nếu tìm được hắn, cũng chẳng khác gì tìm thấy Diệp Thiến Dĩnh. Hắn đoán rằng, cảnh sát sẽ tìm đến nơi Diệp Thiến Dĩnh đã mơ thấy trong cơn mê, nơi mà cô bị thôi miên. Giấc mơ kỳ quái ấy khó có ai tin là thật, nhưng Trần Hiểu Tùng lại hy vọng Lục Tiểu Đường và những người khác sẽ coi hắn như một kẻ nói dối, hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng thật ra, hắn hiểu rất rõ về thuật thôi miên, để nắm vững được nó, hắn đã luyện tập rất lâu, thậm chí đã thử áp dụng vào thực tế với bạn bè. Tuy nhiên, chưa lần nào thành công như với Diệp Thiến Dĩnh. Giờ đây, hắn cuối cùng cũng nắm giữ được sự mê hoặc trong ác mộng của Diệp Thiến Dĩnh. Những câu chuyện kỳ dị trong giấc mơ chính là đáp án. Trước đó, hắn đã thử giải thích giấc mơ này với Lục Tiểu Đường, nói rằng do năng lực hạn chế, chỉ có thể giải thích một phần, nhưng thực tế hắn đã lừa dối cô, vì những điểm quan trọng nhất, hắn không hề tiết lộ. Hắn đã sử dụng phương pháp giải mộng của Freud để giải thích giấc mơ đó, biến đó thành một sự kiện có thể lý giải được. Hắn nghĩ rằng, nếu cảnh sát nghe hắn giải thích về chân tướng, họ chắc chắn sẽ bất ngờ và không nói nên lời. Nhưng họ sẽ không biết rằng, chính người phụ nữ điên này đã giải mã được mật mã của vụ án lột mặt giết người. Ta đạp xe đạp, rời khỏi đất nước ven biển, hướng về phía nước ngoài, một hành lang dài, đi về phía nơi có ánh mặt trời. Hành lang đó như mê cung, trên chiếc xe đạp có người, ta kéo người trên xe. Bước đi rất mệt mỏi, tìm thấy người Liên Xô, nhìn thấy hồng vệ binh, rồi là đầm lầy, lún xuống, cầu thang, đi mãi xuống dưới, dưới chân là máu, xương sọ trôi nổi. Sau đó ta kêu cứu, người trên xe nhảy xuống, máu bắn ra, biến thành một con chó ngậm xương cốt của người chết, vẫy đuôi về phía ta, ta chạy, nhưng không chạy nổi. Trên cổ ta có hình vòng hoa văn rắn quấn chặt, ta không thể cử động, một cái dùi đâm vào mặt ta, con chó cười, đuôi vẫy mạnh, nó ngậm xương cốt của ta. Cười cứ cười, ta đạp xe rời đi, hướng về biển, ra nước ngoài, không phải chỉ đơn giản là ám chỉ Diệp Thiến Dĩnh đã du học ở Australia, mà là biểu tượng cho việc nàng từng đi qua những nơi xa lạ, một đầu hành lang, nơi có ánh mặt trời, hành lang ấy như một mê cung. Giải thích hình ảnh, hành lang này cũng có phần khiến hắn hao tổn nhiều suy nghĩ, nhưng hắn vững tin rằng, nó ám chỉ một địa điểm nào đó, hướng về, phía có mặt trời, trong giấc mơ, mặt trời luôn biểu trưng cho phương Đông. Vượt xa so với phương Tây, hắn hình dung ra một bản đồ trong đầu, lấy Bà huyện làm trung tâm, kéo dài hướng về phương Đông, mãi cho đến Bột Hải và Hoàng Hải, chim rẽ tiền vô trong. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào địa danh, Lang Phường. Đại não con người thật là một cỗ máy kỳ diệu. Nó có khả năng liên tưởng và tái tạo lại một cách siêu quần trong giấc mơ. Hành lang, thay thế cho Lang Phường với chữ hành lang, là cách thức di chuyển, mê cung. Tượng trưng cho việc nàng bị mắc kẹt, không thể tìm ra lối thoát, xe đạp có người, cùng người ngồi chung một chiếc xe, nếu là người đàn ông, sỏ không gì, có thể ám chỉ hành vi tình dục, nếu là người phụ nữ, thì biểu tượng cho việc cùng nhau trải qua một điều gì đó. Đi tìm người Liên Xô, thấy hồng vệ binh, là đầm lầy, lún xuống dưới, cầu thang, mãi đi xuống. Các hình ảnh như người Liên Xô, hồng vệ binh, mang tính ẩn dụ mơ hồ, có tính bao quát rất rộng, Trần Hiểu Tùng không thể vội kết luận. Tuy nhiên, những hình ảnh tiếp theo như tầm lầy, cầu thang đi xuống, có thể chỉ về một địa điểm cụ thể. Điều này nhấn mạnh rằng người trong mờ đang bị mắc kẹt, không thể thoát ra, phía dưới là máu, trôi xương sọ, sau đó ta kêu cứu, người trên xe nhảy vào trong máu, biến thành một con chó, ngậm xương người chết, vẫy đuôi về phía ta, ta chạy, không chạy được. Máu và xương sọ tượng trưng cho tổn thương và cái chết, cho thấy người nàng tin tưởng nhất, lúc này đã cùng nàng trải qua sự đau đớn, cái chết, ngậm xương cốt. Vẫy đuôi là một hình ảnh quái dị, cho thấy một người trung thành, nhưng lại vui vẻ trước cái chết của nàng. Ta chạy, không chạy được, một cái vòng hoa văn rắn quấn quanh cổ ta, ta không thể động đậy, cái dùi đâm vào mặt ta, con chó cười, vẫy đuôi ngậm xương của ta, cười, cười, đây là một mô tả kinh hoàng về sự hành hạ và sự đắc ý của kẻ thù. Mặt trời buổi chiều dần dần lặn xuống, sắc đỏ bao phủ chân trời, giống như vết thương chảy máu, trong không gian rộng lớn. Bóng đen của những ngôi nhà và cây cối đổ xuống như một cơn ác mộng, thiên địa tĩnh mịch, giống như một bức tranh tượng trưng bị kéo dài, qua kính chắn gió, lờ mờ thấy những tòa nhà nhấp nhô trong màn sương mù phía xa, con đường nhựa chia thành nhiều ngã rẽ, hẳn dừng xe, lấy tấm bản đồ thành phố Lang Phường, đã tải về từ máy tính ra, cẩn thận so sánh tên chung cư và đường phố trên đó, thành phố Lang Phường không lớn, dân số nội thành chỉ vài chục vạn người, cả địa danh được ghi chép rất chi tiết, hẳn đi từ hướng Tây sang Đông. Do tìm từng con phố, ánh mắt hắn bỗng chấn động. Một cái tên phố lọt vào mắt, đường Stalin tìm thấy người Liên Xô, nhìn thấy hồng vệ binh. Hắn xem lại tấm bản đồ một lần nữa, chỉ có một địa danh tên là đường Stalin, người Liên Xô. Xuất hiện trong giấc mơ của Diệp Thiến Dĩnh chính là ám chỉ đường Stalin. Chỉ cần tìm thấy nơi đó, hồng vệ binh, ám chỉ cái gì sẽ dễ dàng biết được. Trần Hiểu Tùng hưng phấn đạp ga, xe lại lăn bánh. 20:51 Tưởng Hạo Thiên kéo Diệp Thiến Dĩnh đi vào cửa lớn siêu thị. Một nữ nhân viên bán hàng đang dọn dẹp tiến đến, lịch sự nói, xin lỗi, thưa ông bà, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Xin quý khách mai quay lại, Tưởng Hạo Thiên không thèm nhìn cô, kéo Diệp Thiến Dĩnh vào trong. Thưa ông, nữ nhân viên bỗng chú ý đến Diệp Thiến Dĩnh tóc bù xù, ánh mắt thất thần, giật mình, dường như nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đường Stalin thậm chí không có biển tên đường, Trần Hiểu Tùng phải hỏi rất nhiều người mới tìm được đến đây. Đường nhựa lẩm chẩm, Nhà cửa hai bên đường cao thấp, không đều, cũ mới lẫn lộn, trông giống như một khu vực nông thôn ve đồ. Về đêm, đèn đường chỉ thắp sáng lác đác, rất ít thấy bóng người trên đường. Hắn lái xe đi lại một vòng trên con đường đó, nhưng không phát hiện kiến trúc đặc biệt nào có thể liên kết với Hồng vệ binh. Hắn mượn ánh đèn xe, nhìn quanh mặt đường phía xa, định tìm một hai người qua đường hoặc một quán nhỏ ven đường để hỏi. Vô tình, một vệt màu đỏ lướt qua tầm mắt, một chiếc xe hơi màu đỏ đỗ bên đường. Trần Hiểu Tùng cảm thấy chiếc xe đó quen mắt, hắn đánh tay lái, hướng về phía chiếc xe đó, lờ mờ thấy trong xe có hai người. Trần Hiểu Tùng dừng xe, xuống xe, gõ cửa sổ xe bên ghế lái, cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông mập đeo kính không gọng thò đầu ra, nhìn Trần Hiểu Tùng với vẻ lạ lẫm. Trần Hiểu Tùng cúi người chào, xin hỏi bạn có phải là Phùng Tuấn không? Người đàn ông mập ngạc nhiên, bạn sao lại biết tôi? Bạn là ai? Tôi là Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng đáp, nói ra thì chúng ta là bạn học cùng trường Đại học Sư phạm thành phố C, có lẽ bạn không nhớ tôi đâu. Bạn cũng là học ở Đại học Sư phạm C? Phùng Tuấn kinh ngạc, chúng ta cùng ngành sao? Tôi học ngành thương vụ Anh ngữ, còn bạn thì hình như là ngành lịch sử, đúng không? Đúng rồi. Phùng Tuấn mỉm cười, nhìn bộ dạng tôi, khi bạn nói vậy, tôi cũng bắt đầu nhớ ra bạn rồi. Hai người trò chuyện vài câu, Phùng Tuấn còn giới thiệu Cao Mẫn, bạn gái anh, đang ngồi bên cạnh. Phùng Tuấn hỏi Trần Hiểu Tùng, bây giờ bạn ở Lam Phương à? Trần Hiểu Tùng không giấu giếm, tôi đến đây là để tìm người. Thì ra là vậy. Phùng Tuấn hỏi tiếp, bạn tìm ai vậy? Diệp Thiến Dĩnh. Trần Hiểu Tùng đáp, tôi nhớ lúc còn học đại học, bạn và cô ấy là bạn tốt mà. Nghe vậy, sắc mặt Phùng Tuấn và Cao Mẫn đều thay đổi. Trần Hiểu Tùng nhìn họ với vẻ nghi ngờ. Cái gì? Các bạn cũng đến tìm cô ấy sao? Chúng tôi, Phùng Tuấn ấp úng, chắc chắn là các bạn cũng biết chuyện liên quan đến Diệp Thiến Dĩnh rồi, đúng không? Trần Hiểu Tùng nói. Mấy bạn đừng giấu nữa, bạn biết? Phùng Tuấn ngạc nhiên. Vâng, tôi còn biết Tưởng Hạo Thiên đã bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh. Trần Hiểu Tùng thở dài, xem ra chúng ta đều có cùng mục đích. Vậy các bạn đến đây như thế nào? Trần Hiểu Tùng hỏi. Chúng tôi đã theo Tưởng Hạo Thiên tới đây, Phùng Tuấn trả lời, nhưng rồi chúng tôi bị mất dấu hắn. Bạn chắc chắn hắn đi con đường này không? Trần Hiểu Tùng hỏi lại. Xe của hắn dừng lại ở cuối con phố, Phùng Tuấn nói, nhưng không biết hắn đã dẫn Diệp Thiến Dĩnh đi đâu. Tôi thấy có một chiếc xe Jeep cũ màu trắng Bắc Kinh, Trần Hiểu Tùng nói. Đúng rồi, chính là chiếc xe đó, Phùng Tuấn xác nhận, xem ra không sai rồi, Trần Hiểu Tùng nói. Các bạn có tìm kiếm tiếp không? Chúng tôi đang thảo luận xem làm thế nào để tìm, Cao Mẫn nói thêm. Con đường này dài và có hàng trăm căn phòng, không thể đi từng phòng một để tìm được. Vậy thì, Cao Mẫn ngập ngừng nói thêm, Tưởng Hạo Thiên là người khó lường, một khi hắn nổi nóng, hắn có thể làm liều, lại ra tay rất tàn nhẫn. Trần Hiểu Tùng trấn an, không sao đâu. Hiện tại chúng ta có 3 người, xây xong không theo. Khi tìm được Diệp Thiến Dĩnh, chúng ta sẽ có 4 người. 4 người, chẳng lẽ không thể đối phó với một người sao? Phùng Tuấn và Cao Mẫn nhìn nhau một lát. Cuối cùng Phùng Tuấn gật đầu, được, bạn nói thế nào thì chúng ta làm vậy. Còn làm sao để tìm được cô ấy? Chúng ta chia nhau ra và nghe ngóng, Trần Hiểu Tùng đề nghị. Trên con đường này, có thể có những nơi liên quan đến Hồng Vệ Binh. Hồng Vệ Binh? Phùng Tuấn ngạc nhiên. Đúng, Hồng Vệ Binh, Trần Hiểu Tùng giải thích, có thể là một người đã từng tham gia Hồng Vệ Binh, hoặc là một nơi nào đó có 3 chữ này trong tên. Đó chính là nơi Tưởng Hạo Thiên sẽ dẫn Diệp Thiến Dĩnh đến. Cao Mẫn hỏi, Trần Hiểu Tùng gật đầu. Đúng như vậy, Phùng Tuấn tò mò hỏi, tôi muốn hỏi, bạn làm sao biết được thông tin này? Thôi miên, Trần Hiểu Tùng trả lời. Cái gì? Phùng Tuấn và Cao Mẫn đồng loạt ngạc nhiên. Thôi, thôi miên, ta biết các người có thể không tin, nhưng hiện tại các người còn có biện pháp nào tốt hơn không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.